Xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập cuối của tiểu thuyết Yêu Tinh của tác giả Hồ Phương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Thanh Bình cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý vị khán thính giả đã comment và like trên mỗi video của kênh truyện, vì không có thời gian để trả lời hết những comment của quý vị và các bạn. Tuy nhiên thì mỗi comment ở trên mỗi video Thanh Bình đều đã đọc, và đó là một trong những động lực mạnh mẽ để Thanh Bình giao chuyện nhanh hơn nữa, phục vụ tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập cuối. Không phải chỉ có điện từ ngoài Bắc báo về, mà còn có cả khung ảnh máy bay trinh sát đã chụp được khá rõ. Kể cả các cơ sở của CIA ở bên Lào cũng cho biết là mới được các nhân viên ở biên giới báo là có một lực lượng nào đó đã phá sập một cây cầu quan trọng trên đường 41 bên Bắc Việt. Những nguồn tin và chứng cứ nóng bỏng ấy đã hoàn toàn khẳng định xác minh liên toán Goblin Storm đã phá được cây cầu Tà Vài đúng theo khẳng lệnh của trung tâm. Tất cả mọi nhân viên CIA và cả một số nhân viên phía Diệm Nhu có nhiệm vụ liên can tới việc này đều hết sức vui mừng. Nhưng trong số những tên đó, tỏ ra vui mừng hơn cả là Sê Năng. Anh ta vui vì vừa nhận được tin của tên August ở Quảng Ninh báo về đã tuyển mộ được 5 nhân viên, thì có thêm tin về cây cầu Tà Vài này nữa. Anh ta lập tức mở ngay một cây whisky thượng thặng, tự thưởng cho mình vài ly thật đã. Nếu so sánh thì tin về cây cầu còn có phần quan trọng và nổi bật hơn chuyện tuyển mộ người của August khá nhiều. Vui quá, vui và tự hào nữa. Tự hào là thay đáp tư, anh ta đã góp phần quyết định sử dụng lại toán Goblin sau 8 tháng thử thách. Và cũng chính anh ta đã quyết tâm bổ sung cho nó toán Storm cùng một số vũ khí và phương tiện đáng kể, để rồi liên toán Goblin Storm đã lập được chiến công xuất sắc. Lần đầu tiên phá hoại được một cây cầu quan trọng, cắt đứt đường giao thông chiến lược trên toàn vùng Tây Bắc Việt Nam. Kobe và Đại tướng Hawkins, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tối cao Mỹ ở Nam Việt Nam MACV đã được nghe báo cáo. Cả hai đều khen liên toán này và bảo Diệm phải tặng cho chúng anh dũng bội tình, tặng riêng tên Cầm Dung huân chương bảo quốc. Tất nhiên Sê Năng cũng thầm nhộng, không chẳng về phía anh ta cũng sẽ được CIA ghi nhận là cái chắc. Tin vui nhận chưa bao lâu, tụi Goblin Storm lại vừa có điện xin tiếp tế để chúng tiếp tục chuẩn bị đánh phá các mục tiêu tiếp theo. Tuy nhiên lần này chúng yêu cầu một khối lượng khá lớn, đúng là khá lớn. Xét cho cùng cũng được thôi, bên là chúng phải tiếp tục đánh thắng. Chỉ có điều đặc biệt đáng chú ý là lần này chúng xin cả rocket 3.5 và 4.5. Đây là hai loại vũ khí hiện đại mới nhất mà Mỹ lần đầu đưa sang chiến trường Việt Nam. Vậy mà tụi này đã sớm xin như thế, có vội quá không? Phải xin ý kiến sếp Kirby đã đành. Có lẽ còn phải xin phép cả tư lệnh tối cao của MACV là tướng Hakin nữa. Mọi băn khoăn của Sê Năng đã được giải tỏa sau có 3 ngày trình lên Kirby, để Kirby trình lên Hakin. Đã có trả lời, đồng ý tiếp tế đủ những gì mà liên toán yêu cầu. Không những thế, Kirby còn dặn Sê Năng yêu cầu phiên Diệm Nhu kịp thời cho gửi kèm theo hàng những huân chương tặng thưởng cho bọn liên toán và Cầm Diêu. Như vậy chúng sẽ càng thêm phấn chấn, hăng hái. Quyết định ấy như cởi ruột cởi gan Sê Năng. Sáng nay anh ta chủ động sang gặp bọn Lê Quang Tung và Trần Khắc Tính, phó quả Tung, để làm việc. Một là nghe bọn Tung tường trình về tình hình các lực lượng do liên đội quan sát vừa tuyển mộ thêm, đồng thời báo cho bọn Tung biết quyết định của MACV đồng ý cho tiếp tế cả hỏa tiễn 3.5 và 4.5. Chiếc xe của Sê Năng vừa lướt tới đường Lê Lợi thì phải dừng lại. Một cuộc biểu tình lớn đang kéo dài từ chợ Bến Thành tới trước cửa tòa nhà Quốc hội. Gần như toàn là màu vàng nghệ trói sáng dưới ánh mặt trời gay gắt. Tiếng hò hét vang động, băng đôn biểu ngữ, nhan nhản. Lại Phật tử, Sê Năng nhún vai thở phù. Từ mấy tháng nay, những cuộc biểu tình của giới tăng ni Phật tử luôn nổ ra chống chính quyền Diệm. Báo hại thay, Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu, người đàn bà ấy đã không giúp gì cho anh em ông chồng dập đi những chuyện rắc rối ấy, ngược lại như đổ thêm dầu vào lửa. Bà ta luôn điên cùng tuôn ra những lời lẽ hết sức vô lễ, ngang ngược. Bà ta và cả Diệm Nhu có lẽ chưa hiểu hết vấn đề Phật tử ở đây hôm nay đâu chỉ là vấn đề tôn giáo. Có thể Diệm Nhu đã bấn lên đến mức gần như mất hết bình tĩnh và tỉnh táo. Họ mất tỉnh táo có lẽ còn vì các hoạt động chống đối, đòi dân chủ, đòi cải thiện dân sinh và công bằng xã hội của sinh viên, học sinh tri thức và các giới khác. Rất lạ là vụ việc nào Diệm Nhu cũng đều cho là có Việt Cộng đứng đằng sau. Thì cứ tạm cho là như vậy đi, nhưng CIA biết trước hết là thái độ bất mãn thực sự của đồng bào dân chúng. Trước kia chỉ thấy nổi lên ở nông thôn thì bây giờ bắt đầu lan vào các đô thị. Dân chúng quả là đã quá ướn anh em nhà họ Ngô rồi, mà cả Mỹ cũng vậy. Mỹ đã thấy cỗ xe chống cộng mà mình tốn công tạo dựng nên rõ ràng đã đến lúc cần phải sớm thay ngựa, đã già nua lại bệnh tật và hay ương bướng vặt nữa thì mới hòng tiếp tục được cuộc hành trình theo ý muốn. Đợi gần một giờ sau, chiếc xe mới thoát đi được. Lê Quang Tung và Trần Khắc Tính đang kiên nhẫn ngồi đợi. Trên đăng đã tới, vẫn tác phong quen thuộc, không dề dà trong hỏi hoặc dăm ba câu chuyện dặn giao tào lao. Trên đăng vừa nghiêm trang vừa hào hứng thông báo luôn quyết định của MACV, đồng ý cho xuất cả 3.5 và 4.5. Lê Quang Tung và Khắc Tính đều rất mừng. Hay quá, xin cảm ơn đại tướng và tất cả các ông. Tôi liên toán hẳn sẽ hết sức phấn chấn. Xin đang nói tiếp. Đại tá Cầu Bì yêu cầu các ông cho lãnh ngày các thứ huân trường như đã hứa thưởng cho tụi nó để gửi cùng chuyến hàng này. Gọi Cầm Diêu bảo nó về tự ra nhận hàng, cũng là nhận huân trường khen thưởng của thượng cấp, cho thêm phần ý nghĩa và phấn khởi. Lê Quang Tung liếc nhìn Khắc Tính một cái rồi dè dặt. Thưa đại tá, theo như tôi biết, không thể lãnh kịp mấy thứ đó. Kinh nghiệm của chúng tôi là phải vài tháng nữa là nhanh. Xin nàng chố đôi mắt xanh lè. Hả? Vậy sao? Ông đại tá? Lê Quang Tung nhăn nhó. Vậy đó thưa đại tá, ở nơi chúng tôi thường là như vậy. Đại tá mới qua nên chưa rõ. Dù đã có quyết định rồi, nhưng đến khi lãnh được bằng và huân chương thì còn lâu, vì còn phải đủ thứ giấy tờ, còn phải qua hết vòng này tới vụ khác theo thủ tục. Xin nàng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Có phải là các vấn đề như tài chính hoặc nhân sự trọng yếu đâu mà phải cẩn thận lằng nhằng đến thế nhỉ? Đây chỉ đơn giản là việc khen thưởng mà đã quyết rồi. Hơn thế nữa, tôi tưởng ai cũng phải hiểu khen thưởng càng mau lẹ thì càng có hiệu quả tốt, phải không đại tá? Vậy đấy đại tá. Lê Quang Tung vẫn tiếp tục nhăn nhó và lúng túng đáp. Xe năng nhún vai. Thảo nào trước khi sang xứ sở này, anh ta đã được một vài người bạn từng làm việc ở đây cho biết chính quyền ở đây là một chính quyền độc tài, gia đình trị tham nhũng kinh khủng vào loại hàng đầu thế giới, mà quan liêu vô dân chủ vào loại bậc nhất hoàn cầu. Này thấy quả là họ không nói ngoa. Thôi được, tôi sẽ chỉnh tướng Hawkins. Các ông cứ lệnh P-54 cho tiếp tế ngay trong tuần này, rồi sẽ có lệnh cụ thể cho chúng với các mục tiêu tiếp theo. Rõ, thưa đại tá. Sau đó tới phần bọn Tung báo cáo về việc tuyển mộ thêm lính cho cái gọi là liên đội quan sát. Tổng số lính mới, không kể cũ, đã lên tới 1.500 tên, chủ yếu lấy những tên thuộc GCMA, biệt kích nhảy dù cũ của Pháp. Một bộ phận khác là các phần tử gọi là tình nguyện lấy trong quân đội hiện nay, nhưng chủ yếu là dân thiểu số ở miền Bắc. Do các loại nói trên nay đã cạn nên bắt đầu phải mở rộng ra lấy cả người trong đám dân di cư, nhưng vẫn chú trọng chọn người theo Thiên Chúa giáo. Nhìn chung, bọn mới được tuyển mộ đều khỏe mạnh, nhưng tinh thần bọn này khá phức tạp, không được như những đợt đầu tuyển mộ trong những năm 59, 60, 61. Tụi mới càng lộ rõ đầu óc, tất cả chỉ vì tiền. Chậm phát tiền một ngày là đã la lối. Không những thế, tính côn đồ lưu manh cũng rõ hơn các tụi trước. Có tiền thì ăn dài, nhậu nhẹt, đi điếm lung tung, rồi trộm cắp của cả sĩ quan chỉ huy, trộm cắp của cả dân và đánh lộn nhau thì như cơm bữa. Nói chung là khá ô hợp. Bọn Tung Tính đang hết sức vất vả. Sĩ quan phụ trách ở các nơi tập trung càng vất vả hơn. Bọn Tung đề nghị CIA tác động mạnh tới anh em Diệm Nhu, nhất là xin MACV tài trợ thêm để xây dựng các trại huấn luyện hẳn hoi thì mới quản lý được bọn này. Xin đang ngồi lắng nghe, rồi anh ta kết luận. Dẫu sao bằng mọi giá vẫn phải phát triển thêm lực lượng gián điệp biệt kích, vì chủ yếu theo lệnh trên phải tăng cường đánh ra Bắc đã đành, mà nay ở miền Nam còn phải luôn luôn tung các đội biệt kích đi cứu nguy, giải vây cho các đồn bút lẻ bị tấn công và các đơn vị đi càn quét bị vây hãm. Thêm nữa còn phải tung vào các vùng mà Việt Cộng gọi là giải phóng đang ngày càng mở rộng như ở Cao Nguyên. Như vậy tình hình ngày càng khó khăn phức tạp. Như Sê Nàng hứa sẽ tường trình đầy đủ với Kobe và mạnh mẽ ủng hộ đề nghị của bọn Tung. Nói xong lại rất nhanh Sê Nàng đứng dậy ra về. Anh ta có ý muốn tranh thủ thời gian buổi sáng nay còn ghé qua bệnh viện Grell để thăm Hampton đang nằm ở đó. Tuy không thích anh chàng trẻ tuổi quá thông minh này, nhưng dẫu sao Sê Nàng biết vẫn còn phải quan hệ làm việc lâu dài với nhau. Hiện nay CIA được lệnh, dù đang phải lo tăng cường chiến tranh gián điệp biệt kích ra Bắc, nhưng vẫn phải theo dõi và hỗ trợ mạnh hơn nữa về công cuộc xây dựng hệ thống ấp chiến lược. Cái xương sống của kế hoạch Stanley Taylor, tướng Hawkins đã hối thúc phải hoàn thành về cơ bản kế hoạch này trong năm 62. Nếu không, theo ông ta, kế hoạch sẽ coi như sụp đổ. Hampton đã được Colby chỉ thị phải đi sâu hơn vào mặt này, nên mối quan hệ của anh ta với bên xe năng, bên đánh người ra Bắc này có tạm giảm đi. Xe năng vào tới phòng của Hampton, thấy một phụ nữ Âu khá trẻ đẹp ngồi ở đó rồi. Hampton đang nằm trên chiếc giường nệm trải drap trắng tinh, thấy xe năng vội gượng nhòm dậy chào rồi hướng về Diana. Tôi rất tân đành xin được giới thiệu với ông, đây là Diana, nhà báo Thụy Điển. Còn đây là ngài Senang, một trong những quan chức USIS, cơ quan thông tin Hoa Kỳ, kính mến của tôi. Senang miễn cưỡng đưa tay ra bắt tay Diana, người mà anh ta biết không có mấy cảm tình với Mỹ. Mặt khác, anh ta không vui vì còn có mặt người thứ ba ở đây thì chẳng có thể nói chuyện gì riêng với Hampton. Nhưng dẫu sao, Senang vẫn phải miễn cưỡng ngồi xuống để nghe Hampton kể lại về trường hợp bị ngã trẹo đầu gối, giãn dây chằng của anh ta. Hampton vừa được cử đi cùng một số cố vấn Mỹ về Kiên Hòa dự buổi khánh thành ấp chiến lược Hòa An. Đây là một trong những ấp lớn chảy chật mãi mới lập được. Dân chết không ít mà lính và sĩ quan diệm cũng đã đổ máu ở đây với hàng đại đội. Sau phải đưa tới mấy tiểu đoàn về càn mới gom được dân, đào được ấp. Vì thế, tỉnh mới chủ trương làm lễ khánh thành trọng thể để biểu dương chiến tích. Hôm đó đã rất trễ mà buổi lễ vẫn chưa bắt đầu được. Viên thiếu tá tỉnh trưởng Kiên Hòa hết sức sốt ruột. Khách trên trung ương và cố vấn đã tới đủ mà mãi vẫn chỉ thấy lèo tèo vài chục người, hầu hết là đàn bà trẻ nhỏ. Cuối cùng anh ta vẫn phải miễn cưỡng lên đọc diễn văn khai mạc. Lúc đó bọn đàn bà trẻ con càng nói chuyện càng cãi nhau om sòm, hết mức mất trật tự. Lính sĩ quan gào thét thế nào cũng không được. Đúng lúc ấy, có một tốp đàn ông nông dân như đi làm đồng về, quần áo bê bết bùn đất, khúc sẻng lăm lăm trong tay. Rồi một con trâu lực lưỡng không rõ từ đâu bỗng chạy thẳng vào đám lính đang đứng làm hàng rào danh dự trước lễ đài. Bọn lính tức giận la lên: "Bắn lấy nó, bắn lấy nó, con trâu này vô lễ thiệt!" Con vật sợ càng lồng lên như điên. Bọn lính vỡ hàng chạy tan ra. Con trâu đang đào húc đổ luôn cả lễ đài. Khách quan đến lượt mình hoàng hồn cũng tung lên tháo chạy. Viên tỉnh trưởng bèn nổ súng thị uy. Lập tức tất cả đám đông cùng trào lên hô lớn: "Đã đào quốc sách ấp chiến lược, đế quốc Mỹ cút đi!" Rồi trong đám đông hỗn loạn ấy có tiếng la: "Giải phóng tới, giải phóng quân tới đó, chạy đi!" Thế là tung té hết. Chẳng biết có giải phóng quân thực hay không, cứ mạnh ai nấy chạy, cả quan khách cả lính trắng. Cũng may mấy chiếc xe hơi của nhóm cố vấn đỗ gần đó nên những người Mỹ chạy được hết. Tuy nhiên khi gần tới xe Hampton, chẳng may bị thụt một chân xuống cái hố khá sâu, ngã còng queo. May có người kéo lên và dìu được anh ta lên xe phóng chạy thục mạng. "Thế đây thưa ông, một vở bi hài kịch khá đẹp đối với tôi đã đành, mà có lẽ còn cả với tỉnh Kiên Hòa nữa." Hampton kết thúc câu chuyện của mình bằng một nụ cười gần như trào lộng. Lực nhìn ánh mắt rất thông minh và đầy hài hước của cô phóng viên ngồi đối diện, xin đang biết cô ta cũng đang nghĩ gì. Xin đang cảm thấy khá nặng nề trong đầu. Dẫu sao anh ta cũng là một sĩ quan cao cấp của CIA Mỹ. Người Mỹ vốn quen kiêu hãnh, đã toàn thăm hỏi mấy câu chiếu lệ rồi rút. Nhưng xe nàng vẫn phải nắn lại vì Diana đột ngột hỏi: "Thưa ông, rất thân hạnh và may mắn được biết ông, cũng quen biết Hampton, nhất là được may mắn gặp ông ở đây. Mong ông vui lòng cho biết đôi nét về tình hình chung công cuộc xây dựng ấp chiến lược với các chiến thuật trực thăng vận, thiết vận ra và cả công việc ném biệt kích gián điệp ra Bắc của các ông hiện nay, có được không ạ?" Mở to đôi mắt xanh lè, xe nàng bí môi im lặng mấy giây, chừng như để cố nén sự bực dọc, khó chịu hơn là để nghĩ câu trả lời. Rồi khó nhọc và mệt mỏi, anh ta cất tiếng hỏi lại: "Nếu tôi không lầm, thưa cô định phỏng vấn tôi hay sao đây?" Diana tươi cười, vẻ rất hồn nhiên: "Ồ không, không thưa ông, tôi đã nói rồi, rất quý trọng ông vì ông cũng quen biết Hampton bạn tôi, lại được biết ông là quan chức của USIS nên tin là ông biết nhiều. Hơn thế nữa, quan chức USIS theo tôi biết rất dễ dàng cởi mở trong việc cho dân chúng hỏi về mọi điều muốn biết mà." "Ồ, ra thế." Xe nàng nhích mép cười rồi nhún vai: "Thôi được, vậy tôi có thể tóm tắt vài lời để cô vui lòng. Nhưng trước hết tôi xin phép sửa lại câu nói của cô vừa rồi. Của người Mỹ? Không, thưa cô, tất cả là của chính phủ ông Diệm. Người Mỹ chỉ làm cố vấn, vâng, cố vấn cho bạn, cho đồng minh của mình. Còn bây giờ, để trả lời cô về tình hình, tôi muốn nhắc lại là cô là nhà báo hẳn còn nhớ Tổng thống Diệm vừa mới tuyên bố trên đài phát thanh về lòng tin tưởng về sự toàn thắng của chính nghĩa quốc gia. Còn Đại tướng Hawkins, chỉ huy trưởng MACV, cũng đã tuyên bố như đồng ý với ông Diệm là cuộc chiến tranh đang lục chiến thắng, Cộng sản Việt Nam sẽ bị đè bẹp trong năm này. Đó, ô xếp chúng tôi chỉ có thể cung cấp nói cho đúng hơn là nhắc lại vài tin với cô. Xin năng cũng không ngờ Diana là tay đáo đầy, không hề nao núng trước thái độ của anh ta. Câu hỏi lại luôn như một lời chế giễu. Rất cảm ơn ông đã cho biết như thế. Vậy tôi cũng xin phép được bổ sung cho đầy đủ thêm. Tổng thống Kennedy cũng vừa tuyên bố ngày thắng lợi đã gần. Có phải thế không ạ? Ồ, cô khá đấy, cô nhà báo ạ. Xin năng thoáng đỏ mặt và phát bật thốt lên trước đòn phản công của Diana. Dạ, ông quá khen. Đầy bản lĩnh, Diana bình tĩnh, thoải mái, tiếp tục nói. Bây giờ xin phép ông được trình bày ý nghĩ thực của tôi. Cứ theo nguồn tin các nhà báo chúng tôi được biết thì hình như tất cả mọi chuyện không hề được như những gì mà mấy ông lớn nọ đã lạc quan tuyên bố. Có phải thế không ạ? Xin lấy một dẫn chứng nhỏ và ngay trước mắt, vụ khánh thành ấp chiến lược Hòa An mà hậu quả là anh bạn Hampton của tôi suýt nữa què đây, thưa ông. Tới lúc đó, xin năng dường như không chịu nổi con người muốn đấu đá này, anh ta nghiêm mặt lại. Tôi rất tiếc là không có thời giờ để tranh luận với cô, xin hẹn một dịp khác, cô vui lòng vậy. Nói đoạn anh ta bắt tay Hampton và cái gật đầu chào Diana, rồi bước vội ra khỏi phòng. Diana nhìn theo rồi quay lại phía Hampton, cất tiếng cười. Hampton cũng mỉm cười nhưng lắc đầu. Bạn ạ, rồi ông ta sẽ bố báo là tôi chơi thân với một nhà báo không có cảm tình với Mỹ cho mà xem. Anh sợ à? À không, không sao. Chỉ cần một điều, nhà báo ấy rất có cảm tình với một người Mỹ, thế là quá đủ rồi, phải không Diana? Lẳng lơ, Hampton đáp lại. Chờ thêm mấy ngày nữa, khi trăng non đã khá tỏ, một chiếc C-47 lại được chất lên khá nhiều vũ khí, trong đó có cả loại hỏa tiễn 3.5 và 4.5 cùng thuốc nổ, thuốc chữa bệnh, lương thực và một số máy truyền tin như máy thu phát vô tuyến, điện sóng cực ngắn, URC-4 có làn sóng điện tần số 12,5 MHz. Máy thu phát vô tuyến điện BN2 kiểu RTA3 có làn sóng điện tần số 1620 kHz. Đây là những loại máy VTD hiện đại nhất của Mỹ này, chuyên dùng cho các lực lượng dưới mặt đất. Hai cố vấn Mỹ trực tiếp làm việc với P-54 là Tom và Andrew đang kiểm tra rất tỉ mỉ máy móc các loại trên phi cơ. Ngô Tư Lân cùng tên đại úy Quýnh cũng ra kiểm tra lại tất cả các hàng quý đưa đi. Khi mọi việc kiểm tra đã hoàn tất, chiếc C-47 không số, không cờ ấy âm thầm bí mật cất cánh. Bọn Lân, Quýnh cùng hai viên cố vấn Mỹ trẻ tuổi cũng giơ tay vẫy chào chúc thắng lợi. Quýnh tươi cười hân hoan nói nhỏ với Lân. Chưa nói tới các cổ độc, riêng vũ khí cá nhân cũng đủ để tụi nó trang bị cho một đại đội. Còn máy truyền tin thì cả một bộ chỉ huy sư đoàn xài cũng thoải mái, phải không trung tá? Lân chỉ gật đầu kín đáo, không nói năng gì. Chiếc C-47 rời sân bay Tân Sơn Nhất thẳng tới hướng bắc. Chẳng mấy chốc nó đã qua Pleiku rồi Đà Nẵng. Từ đây nó bắt đầu bay ra biển. Một giờ sau nó đã tới ngang địa phận Thanh Hóa. Từ đây nó bắt đầu bay vào đất liền, nhưng chỉ với độ cao 200m, rất thấp để tránh mọi radar. Đường bay cũng đã có đổi khác so với mọi lần đột nhập trước. Đúng 23:20, chiếc máy bay đột nhập bắt đầu nhận được ám hiệu từ dưới mặt đất vọng lên. Rồi tiếp đó là những lời hướng dẫn khá tỉ mỉ, đưa dắt nó hướng thẳng tới bãi thả. Điểm này không phải là Cầm Diêu mà là Quách Rinh, toán trưởng Storm, nay là phó quả liên toán ra đón hàng. Quýnh không biết nhiều về tên họ Quách này, nhưng không hiểu sao có rất ít cảm tình với hắn. Có lẽ vì hắn đã kém văn hóa, lại hay nói nhiều và không đâu vào đâu, lại nói ngọng nữa chứ, mặc dầu khả năng chỉ huy của hắn cũng không đến nỗi tồi. 23:30, từ trên chiếc C-47, viên trung tá tên giá quả P-54 có trách nhiệm phụ trách chuyến đà hàng đã nhìn thấy ánh hỏa châu cháy sáng dưới mặt đất. Càng gần, hắn càng nhìn rõ các hỏa châu được ghép thành hình chữ L ngực đang cùng như thế nhau phun lửa loè loè. Giá mừng rỡ ra hiệu cho tụi kickers, nhân viên chuyên việc thả hàng. Hắn sẵn sàng, rồi hắn gọi cho reo lên trong máy truyền tin liên lạc với mặt đất. Hoa ban, hãy đón nhận quà, chúng tôi bắt đầu gửi đây. Và sau đó là một mệnh lệnh vang lên trên máy bay. Phring, ném, tông ra. Những chiếc rủ xám chuyên mang hàng lần lượt tuôn ra. Chúng mở xòe rồi bay lơ lửng. Đêm nay thật tuyệt, không có gió to. Các rủ đều từ từ rơi xuống khá trụm. Cảm ơn, tốt lắm. Từ dưới mặt đất, tiếng của tên Đình vang lên hết sức vui vẻ, sảng khoái. Do gần như chủ động hoàn toàn trong vụ này, từ moi cho tới đón nhận hàng, nên ông trưởng đã báo trước cho ông bạn. Bởi vậy, này vừa thu nhận được đầy đủ hàng đúng như ý muốn, đúng như nguyện vọng muốn có một số vũ khí tốt để gửi vào Nam tặng anh em giải phóng quân, ông bạn đã kịp thời xuống đội và lại đem theo một con lợn và quà tặng cho khu công an Tây Bắc. Vậy là một bữa liên hoan túy lũy được mở ra giữa quân và dân như một hai lần trước. Ông Tạc chân cục xuống rất đúng lúc. Anh em tay bắt mặt mừng, cuộc vui thêm rôm rả. Ông Tạc mang theo lời khen của bộ gửi toàn thể anh em trong đội và các lực lượng địa phương đã hết lòng phối hợp, giúp đỡ đón nhận hàng hết sức trót lọt và có chất lượng cao này. Tuy nhiên, đến khuya, khi tiệc đã tàn, các địa phương ra về hết, anh em nhân viên cảnh vệ anh ấy quay lại nơi của mình. Các ông Thạc, Trường, Vạn vẫn phải tranh thủ hội ý về công việc tiếp theo của đội. Cùng hội ý có cả An và hai cán bộ trinh sát mới về cục đi theo ông Thạc xuống đội để tiếp nhận tăng vật vận chuyển về Hà Nội. Tới lúc này, ông Thạc mới phổ biến chỉ thị của bộ. Các đồng chí ạ, bộ chỉ thị cho chúng ta, tôi xin được truyền đạt lại, phải bàn ngay một kế hoạch trì hoãn, không để cho địch đòi hỏi ta, buộc ta phải tiếp tục phá hoại các mục tiêu khác. Cứ tiếp tục như vậy sẽ hết sức bất lợi. Mọi người cùng như ngồi ngẩn, dường như vẫn còn đang say sưa về vụ đón hàng, chưa mấy ai kịp nghĩ gì khác. Thậm chí còn có người còn thầm nghĩ đơn giản sẽ tiếp tục tiến tới với đàn này, sẽ lại vờ phá tiếp một vài mục tiêu nào đó để rồi lại đòi chúng về tiếp tế ra những món hàng quý hơn nữa. Vậy mà nay lại có chỉ thị kìm lại. Thế đấy, các đồng chí à, bộ xứng nghĩ tới chuyện này là sáng nước lắm, ta phải bàn thực hiện cụ thể ngay. Ông Tạc nghiêm trang nhắc lại. Vâng, phải bàn ngay rồi trình bộ, nếu không chúng sẽ điện ra ngay bây giờ đấy ạ. Bây giờ mọi người mới như tỉnh hẳn rượu và nhận ra được, đúng là địch gửi hàng lớn và quý ra không phải là để tưởng lệ công lao liên toán đã phá được cây cầu, mà cái chính là để cho liên toán chuẩn bị phá thêm những mục tiêu tiếp theo, phá nhiều điểm hơn nữa. Như vậy lợi sẽ bất cập hại. Nghĩ kỹ lại, đúng là nếu cứ để địch hối thúc phá tiếp, phá nhiều hơn nữa sẽ hết sức bất lợi cho ta về vật chất đã đành, mà còn lớn hơn về chính trị. Dân chúng sẽ dần dần hoang mang, tin rằng địch đã tung được biệt kích gián điệp ra Bắc thành công, chúng đang phá ta lung tung. Nhưng làm sao để hoãn binh, làm thế nào có thể từ chối kéo những đòi hỏi tiếp theo của địch mà không lộ, mà vẫn tiếp tục moi được ruột, móc được gan chúng? Khó đấy. Cuộc đấu trí đấu mưu này rõ ràng mỗi ngày một thêm gay go phức tạp. Gần như không mấy ai ngủ được nữa. Mở sáng đã thấy ông Trường lò dò dậy đun nước để pha trà, rồi vẫn điếu thuốc sâu kèn, âm thầm ngồi hút trong bóng đêm. Cả ngày hôm ấy lại họp, đến tối lại họp, cuối cùng rồi cũng nhất trí vạch ra được một kế hoạch gọi là trì hoãn. Phải tạm trì hoãn, chứ không phải cứ tiếp tục diễn lên một cách đơn giản như có người đã nhầm tưởng. Nghĩ ra kế, rồi bây giờ mới thấy nhạy người. Đã nửa đêm, ông Trường khoái lên, còn tự đi nấu một nồi cháo với mấy cái xương lợn còn lại, để anh em cùng bồi dưỡng cho bỏ lao tâm khổ tứ. Qua ngày thứ ba, các trận hàng đã được đóng lại cẩn thận. Một đoàn dân công trong bản đã được huy động tới khiêng vác giúp đưa ra bờ sông Đào. Hai chiếc xe tải đã chờ sẵn ngoài đó. An đã lâu chưa về, nên được cả ông Thảo, ông Trường cử đi theo hàng cùng hai anh cán bộ trinh sát mới của bộ về Hà Nội. An được giao nhiệm vụ thay mặt đội báo cáo trực tiếp với bộ về cách gọi là kế hoạch trì hoãn và nhận chỉ thị bổ sung, sau đó được tranh thủ về thăm nhà. Đoàn dân công gồng gánh, quây cõng cùng đồng đánh xuất phát từ mở sáng xuôi ra phía sông Đà. Gần 30 cây số đường rừng khá vất vả, cũng may phần lớn là đồ dốc nên đi cũng khá nhanh. Khoảng 5 giờ chiều mọi người đã ra tới bờ sông, ngay gần địa điểm cũ của trạm khảo sát sông Đà, nơi mà đội đã ở hơn 1 năm qua. Trong lúc anh chị em đang tíu tít mang hàng lên xe tải thì một chiếc xe con Rumani tàng ở đâu phanh phanh phóng tới. Thấy có xe tải và đông người đang chất hàng, chiếc Rumani dừng lại. Một người thò đầu ra ngơ ngác nhìn. An chợt nhận ra ông Lý Quang Dòng, vẫn chưa quên ông đã biết anh là công an hồi phá vụ án Cầm Ngọc Lũ ở biên giới Sơn La và Yên Bái năm 1959. Anh cũng vẫn còn nhớ lần gặp ông hồi năm ngoái cũng ở đây. Anh đã tự giới thiệu mình đã chuyển công tác sang đội khảo sát địa chất sông Đà. Anh chị em ở đâu thế? Hàng gì mà nhiều vậy? Ông Dòng vui vẻ hỏi to. An đứng ở xa lẫn trong đám đông, ông không đom thấy, anh cũng muốn tránh nữa. Một anh cán bộ trinh sát của bộ tham mưu nhanh nhỏ đáp thay anh. Hàng của đội khảo sát địa chất sông Đà chúng cháu đấy bác ạ. An mỉm cười thở ra nhẹ nhẹ. Cái nghề của bọn anh nó là như vậy. Cái nghề đã gian nan vất vả lại còn luôn luôn âm thầm trong bóng tối. Không bởi vậy mà phải luôn luôn tự xóa mình đi. Không phải chỉ để dấu vết mà có khi cả những ước mơ, những hy vọng cá nhân, riêng tư, cho dù trong sạch, lành mạnh, để rồi tự khích lệ, lấy mục tiêu của sự nghiệp làm niềm vui và cổ vũ gần như duy nhất. Cũng may, chiếc xe chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục chạy. Đã cuối thu 1963, dòng sông Hồng trở lại hiền hòa tuyệt đẹp với bãi giữa xanh tươi, với đôi bờ cát trắng, dân cư sầm uất. Bãi Phúc Xá lại khu đáo với cảnh sông còn nghèo nàn nhưng yên vui ấm áp. Vì đã có kế hoạch trì hoãn đến suốt mùa hè và cả đầu thu vừa qua, ông Trường đã được cục luôn gọi về, cứ đến nắm tình hình và giúp chỉ đạo một số đội chuyên án từ Hà Tĩnh qua Nghệ An ra tới Thanh Hóa. An được giao thay ông giữ gôn ở nhà. Ông mới trở ra Hà Nội, làm việc với cục được dăm bữa, hôm nay lại bao lô ngược Sơn La. Lần này, ông đem về đội chuyên án SL06, quá thân thuộc của ông, một chỉ thị mới nhất của cục. Ông Trường lên tới Khang Kha, dành việc. An đang cùng cánh cảnh vệ luyện võ huỳnh huỵch. Nắm thấy ông Trường, An mừng rỡ reo lên, chạy tới ôm chầm lấy ông và hỏi ngay. Thế nào ông anh? Các cụ đồng ý hay không? Đồng ý cả thôi. Các cụ bảo ý kiến chúng ta đúng. Tớ nên hôm nay có mang theo chỉ thị cụ thể đây. Ôi, suốt mấy tháng qua, anh và các anh ở trên cục, trên bộ thì bận tối mặt tối mày, hết vụ này đến vụ kia. Còn chúng tôi trên này lại cứ như lũ thất nghiệp. Ấy, thất nghiệp là do chủ quan, ta muốn thế đấy chứ. Mà thất nghiệp là mừng đấy ông bạn ạ. Cả đội cũng vui hẳn lên, khác với mọi ngày quá âm thầm buồn tẻ, chỉ chờ những giờ có phiên đấu với địch. Đêm xuống, không thấy anh em cán bộ, nhân viên trong đội ở mấy chiếc nhà sàn chung quanh cười đùa nữa. Nhà bên này, mọi người trong gia đình ông bà chủ cũng đã ngủ cả. Ông Trường mới đưa cho An một mảnh giấy nhỏ với những dòng chữ viết khá to, nét phóng khoáng, táo bạo, nét chữ không trộn đi đâu được của chính ông. An ghé sát mảnh giấy bên ngọn đèn để đọc cho thật rõ. Đó là một bức điện mới được thảo ra chưa được mã hóa. Chính trung tâm, thừa lệnh trung tâm, Goblin đã nhiều lần gắng thuyết phục anh em bên Storm để giữ gìn đoàn kết, tôn trọng kỷ luật như trung tâm đã chỉ thị qua các điện trước đây. Nhưng công sức uổng hết, anh em bên Storm vẫn tỏ ra trễ nải, kỷ luật rất lòng lẻo, tất cả vẫn vì tranh công đổ lỗi. Quách Trinh có biết tự kiềm chế hơn, nhưng trong lòng cũng thế cả, vẫn nhiều vướng mắc về công trạng nên hay cáo ốm, không hăng hái thực thi mọi trách vụ như hồi đầu. Nay chúng tôi thấy nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này e sẽ bất ổn, có khi xảy ra chuyện nguy hiểm. Tôi đề nghị trung tâm cho tách Storm ra, cho họ trở lại thành một toán độc lập như ngày mới xuống, cho nọ xuống vùng Mộc Châu hoạt động, nơi đó chắc chưa có toán nào, như vậy sẽ sử dụng được Storm tốt hơn. Còn chúng tôi vẫn hoạt động tiếp ở khu vực trên này đúng theo nhiệm vụ mà trung tâm đã trao. Ký tên CD. An đọc xong ngừng lên nhìn ông Trường cười. Ông Trường hất hàm hỏi, thế nào, có thêm gì không? An đọc lướt qua bàn thảo bức điện lần nữa. Đủ rồi, ông anh đã thảo, lại được bác công đăng xem lại, rồi bộ trưởng duyệt nữa thì còn bổ sung vào đâu được. Ông Trường móc túi lấy thuốc lá, nhưng cả thuốc điếu, cả thuốc rê đều hết. Ông vừa lấy chiếc điếu cày dịt một mồi thuốc lào, châm lửa, rít một hơi dài, nhả khói ra rồi khoan khoái tiếp. Tôi vừa đi gây chuyên án Sông Mã Thanh Hóa về, cũng ngon lành lắm, có lẽ rồi cũng chẳng kém gì cái SL06 này. Bọn Sài Gòn tỏ ra tin lắm. Tôi vừa ở đấy về thì được cục cho biết việc ban ta xin chuyển sang một miếng mới là xin tách toán. Các cụ ở trên đã trao đổi ý kiến và nhất trí. Vì thế nếu cứ kéo dài mãi một vở để lừa nó thì dễ lộ, phải luôn luôn thay đổi các vở các miếng mới hay. Vì thế cục bảo tớ tháo bức điện này trở về cùng các cậu thực hiện. An mừng lắm. Vừa qua ông Trường phải liên tục đi làm nhiệm vụ của cục trao, nhưng đã có chủ trương kế hoạch cụ thể. An cùng những người giúp việc đã tiếp tục thực hiện đầy đủ các miếng trong kế hoạch trì hoãn. Trước hết đã gửi vào một loạt điện báo cho trung tâm là từ khi cây cầu Tà Vài bị phá, quân đội công an dân quân tự vệ Bắc Việt đã giáo diết tăng cường tuần tra canh gác, không những suốt dọc đường 41 mà còn dọc sông Đà. Gác Linh ra đường 41 lần nào phải lần tránh lần đó, không những thế còn có lần đụng độ, đã chết một tên, bị thương ba. Kết quả là bọn Sài Gòn phải trờn, không dám ra lệnh phá tiếp ngay nữa, và căn dặn phải di chuyển ngay địa điểm luôn luôn để giữ tuyệt đối an toàn, bí mật, đúng với nguyên tắc xử sự của tình báo, gián điệp. Khi đã cố động phải nằm im ngay, chờ cơ hội. Thừa thắng, bọn An lại tiến lên, báo là có một số trận mưa lũ đã bất ngờ giáng xuống, đất sụt lở và suối lũ đã cuốn đi mất mấy kho vũ khí và lương thực dự trữ, cũng hết sức hợp lý, có thể tin được. Thế là trung tâm phải tiếp tế bổ sung. Tiếp đó bọn An đã theo kế hoạch của ban vạch ra từ đầu, đề nghị lên bộ xin chuyển sang thực hiện một bước mới. Giả Tạo hai toán đổ đốn lục đục với nhau, đã nhiều lần gửi điện vào Sài Gòn phàn nàn. Đại căn cứ tạm ổn nhưng lại xảy chuyện cánh Storm sinh ra hay tị nạn với cánh Goblin về công lao, nhất là công phá cầu tà vải. Do đó Storm đã trở nên vô kỷ luật, khó bảo. Tinh vi hơn, bọn An vẫn theo kế hoạch đã thống nhất vạch ra, còn cho gửi ngặt điện giả quả toán Storm, coi như bọn này cũng gửi nhưng là gửi lén cầm rêu kêu ca. Quân của Goblin hay đè nén coi thường quân của Storm nên bây giờ chán nản lắm, kết quả thật thú vị. Trung tâm đã phải liên tục gửi điện ra kêu gọi đoàn kết. Trận này đã kéo dài hơn một tháng. Đến nay tiến thêm bước nữa lại xin phép bộ giả cho chúng đòi tách toán. Tính toán như thế rất có lợi cho ta. Liên toán sẽ nhỏ đi, nhưng chính vì thế mỗi toán sẽ cần được bổ sung thêm phương tiện và người. Ngoài ra phải có thì giờ cho các toán di chuyển và cả thì giờ để củng cố nội bộ. Như vậy việc phá hoại càng phải lui lại. Nay ông trường lên cho biết tin bộ đã đồng ý, không mừng không vui sao được. Hào hứng nhưng An vẫn gặng lại. Nhưng liệu bọn nó có cho tách không bác? Tách là cái chắc, tớ tin như vậy. Trong công tác tổ chức, chúng nó không kém cạnh gì mà không hiểu. Đã lục đục kéo dài thì phải cho tách thôi. Thêm nữa, bây giờ nhớ lại và phân tích ra thì cái việc nó cho sắp nhập với nhau cũng chỉ là tạm. Vì Storm là con của Goblin đã đành. Còn vì bước đầu e bọn Quách Đình xứ rứ lại muốn cho Cầm Diêu có thêm lực lượng để làm một cú đột phá chắc thắng. Số T cây cầu tà vài. Ngoài ra tụi nó có thể đồng ý cho tách là vì như trong điện tớ đã gợi, nên cho bọn Storm xuống vùng Mộc Châu vì dưới đó chưa có toán nào. Như thế là hết sức hợp lý và rất có lợi cho chúng. Tớ cuộc với cậu là nó sẽ tách đấy. Vừa nói ông vừa mạnh bạo đưa bàn tay ra chỗ An như thể cùng cam đoan cá cược. Cả hai anh em cùng trò chuyện mãi. Khi đồng hồ chỉ hơn 1 giờ sáng, hai người mới chịu đi nằm. Nhưng trước khi ngủ kéo tấm chân mỏng lên ngực, ông Trường vẫn còn chó sang với An nói vui. Này mẹ kiếp, trong kia tụi Mỹ ngụy hẳn đang hình dung ra cả hai toán của chúng nó vẫn còn đang quây quần khá đông đủ trong một mật khu an toàn kín đáo, được canh phòng cẩn mật, miền cài tứ phía. Có biết đích đâu bọn ấy đang ở tất trong thanh đồng. Còn hai toán ở đây chỉ là hai thằng mình và mấy cậu nhân viên cọp. An nói vui theo. Đúng vậy, mà ông anh ạ, tụi Goblin và Storm thật bây giờ có khi lại sướng và nhàn hơn Goblin và Storm giờ mấy nhỉ? Phải, phải. Nhưng mà nhớ mãi đến phiền, vẫn phải bảo thằng Báo đánh bức điện ấy đi cho thật tốt đấy nha. Còn thằng Vi Văn Giống đến báo viên của tụi Storm, cứ để đấy, bao giờ trong kia chúng nó trả lời ok và bộ ta cho thành lập đội chuyên án mới ở Mộc Châu thì mới cho nó đi. Vừa nói xong, chỉ lát sau ông đã ngáy phò phò. Ngô Tư Lân ngồi thường người trước bức điện của Cẩm Diêu và cả bức điện gửi lén của Quách Trinh. Suốt cả tuần nay, Lân đang nấu cả ruột vì bị cấp trên sạc về chuyện không nắm vững được các toán đã ném ra Bắc. Địa điểm nọ lộn xộn với địa điểm kia, toán này lầm với toán khác. Nhưng đâu có phải là do anh ta làm ăn bê bối. Từ cuối tháng 5, nhất là tháng 6 vừa qua, từ Khâu Bi tới Nhu, từ Tung tới Tính, cho tới cả Xê Năng, cứ hối thúc tít mù lên là phải ném nhanh, ném nhiều hơn nữa. Nhanh và nhiều đến nỗi không còn nắm chắc được như trước. Tháng 4 là Pegasus, rồi ra Sơn, tháng 6 còn dồn dập hơn nhiều, nào Pat, nào Becassin, nào Bell, nào Dauphin, nào Taylor, nào Midas, rồi Nice. Qua tháng 7 ném tiếp, Headley, Packer, Dragon, Europa. Mới nhất đây, đầu tháng 8 là toán Easy ở vùng sông Mã Thanh Hóa và bổ sung một toán nhỏ nữa cho Raimus ở Tây Đường 41. Dồn dập như vậy nhưng hiệu quả chưa biết ra làm sao. Một hai toán này nhảy xuống đã mất luôn liên lạc. Không rõ sống hay chết, hoặc bị tóm hết. Một số toán khác có liên lạc nhưng điện báo viên đã ngầm báo là đã bị bắt và cưỡng chế làm việc cho đối phương chơi trò nghiệp vụ. Chỉ được một hai toán không có ám hiệu xấu nhưng cũng vẫn cứ ngờ ngợ theo cảm giác tình báo, chưa thể hoàn toàn tin cậy ngay được. Cho nên tất cả vẫn chỉ là số lượng. Sự dồn dập này có nguyên nhân, dù không ai chính thức nói nhưng Ngô Thư Lần biết CIA đã bị MACV đi là 1962 làm ăn vẫn còn cỏ con. Không những MACV mà cả DIA, tình báo quân đội Mỹ cũng dè bỉu, thậm chí còn đòi chuyển tất cả biệt kích gián điệp, cả lực lượng chuyên hoạt động trong Nam và lực lượng ném ra Bắc từ CIA sang cho quân đội Mỹ chỉ huy mới có thể mạnh mẽ và có hiệu quả lớn. Bởi vậy Kirby mới sút bó lên, ném và ném, cố tạo được không khí ồ ạt, mạnh mẽ đã. Nhưng khi MACV thẩm tra thấy ném đi quả có nhiều hơn, nhưng hỏi lại cặn kẽ tình hình, từng toán thì CIA báo cáo rất thiếu tỉ mỉ, thậm chí còn lẫn lộn. Tất nhiên Kirby phải chịu trận trước hết, nhưng rồi chút giận lên đầu Senang, ông ta đã cạo cho anh ta một mẻ nên thân. Nhưng rút cục, cái anh giơ đầu chịu báng nhiều hơn cả vẫn là cái P-54 này, mà cụ thể là Ngô Tư Lân. Đúng là cái thân đầu chày đi tớt, nó cực nhục như thế đấy. Đang buồn phiền về chuyện này, bây giờ lại thêm hai cái điện điên ruột, cả hai tên Diêu và Rinh đều không bảo nhau mà cùng xui tách toán. Chúng vẫn chẳng chịu ai hết. Ừ thì tách cũng được, vì thực ra việc ghép cũng chỉ là có ý tạm thời. Nhưng tụi nó lục đục mãi thế này, mấy ông xếp trên chóp bu mà biết lại thêm phiền, phải nói năng tường trình ra sao bây giờ cho êm chuyện này. Chợt có tiếng gõ cửa, đại úy Quýnh, ông Lý Toét vui mừng bước vào, giơ tay chào nghiêm chỉnh. Quýnh nói luôn: "Chính sếp, đã nhận được bằng và huân chương cho tụi liên toán Goblin Storm và cả bằng huân chương của tên Diêu nữa. Tướng Hawkins đã điện cho tổng thống mà, chấm hết sao được?" Vẫn cao có, lân đẩy hai bức điện xin tách toán cho Quýnh. "Coi cái này đi đã." Ông Lý Toét vội vã cầm lên đọc nhanh rồi đặt xuống, ý như ú ớ: "Thưa, thế này là thế nào ạ?" "Thế này là lại rách vực chứ sao?" "Nhưng thưa sếp..." "Cũng sẽ cho tách được, mà cũng tốt thôi. Chỉ có điều là làm sao cho các vị trên kia đừng có vặn vẹo thế này thế nọ." "Dạ, nắm được ý sếp rồi. Vậy thưa sếp, còn hai cái huân chương này thì sao ạ?" "Thì gửi cho chúng nó chứ sao." "Nhưng nếu cho tụi nó tách thì cái huân chương cho liên toán này..." "Cho tụi Storm, còn thằng Diêu đã có của nó rồi. Thế là cân bằng, không có gì phải tị nạnh nhau cả." "Dạ thưa sếp, nhưng tôi trộm nghĩ có nên gửi cái quả tên Diêu ra Nha Trang cho vợ nó mừng không ạ?" "Anh quên là con nhạn đã theo thằng cha quyến sang Thái Lan rồi à?" Bây giờ ông Lý Toét mới ngớ ra, gãi đầu gãi tai. "À chết chết, tôi quên, xin lỗi. Đúng là ả nọ đã tốt mất rồi còn đâu, cũng khổ cho thằng Diêu." "Ôi kể cha chúng nó, bây giờ anh phun lên văn phòng sở xin cho tôi lên tường trình về việc hai thằng xin tách toán. Việc này phải có ý kiến của sở đã đành, lại còn phải qua sư xin ăn, rồi có khi cả sếp câu bi nữa không chừng." Trước khi quay ra, Quýnh còn cứu hỏi vớt một câu có ý thân tình: "Sếp ạ, không hiểu sao hồi này chân cứ thúc ném đi như điên, vậy có chuyện gì không hả sếp?" Lần nhún vai như Mỹ, anh ta tránh không đả động tới việc CIA bị trên sạc và bị DIA đang cạnh tranh, mà chỉ nói tới một vấn đề chung, cũng hoàn toàn có thực, thậm chí còn đang như nước sôi lửa bỏng. "Cậu biết quá rồi còn gì, trong này đang quá nặng thì phải gia tăng mạnh ngoài kia để chưa lửa chứ." "À đã vậy, hay quá, rất cảm ơn sếp." Hai cánh cửa khép lại rất nhanh sau lưng Quýnh. Chiều hôm ấy, đúng như dự định, Lân lên gặp Tung, Tính và cả Senang. Nhưng cũng đúng như anh ta đã dự đoán, tất cả còn phải đợi ý kiến của Kobe. 3 ngày sau nữa mới có ý kiến cuối cùng, Senang trực tiếp đến gặp Ngô Thư Lân. "Ok, xong rồi, cho tách cũng tốt thôi. Khu vực dưới Mộc Châu đúng là ta chưa có toán nào, cần có một khâu nối ở nơi đó với tỉnh Hòa Bình. Nhưng tách thì tách, Storm vẫn phải giữ liên lạc chặt chẽ với Goblin để cùng phối hợp hoạt động, và khi Goblin hoạt động cần tăng thêm lực lượng thì thằng Storm bắt buộc phải cấp người và phương tiện cho nó đúng theo yêu cầu." "Đó, thưa đại tá." Lần lễ phép. "P-54 chúng tôi sẽ có chỉ thị tỉ mỉ cho tụi nó đúng như ý đại tá." "Cho tách xong, khi nào chúng nó điện báo về an toàn, ổn định cả, ông bắt đầu tiếp tế bổ sung cho Goblin trước." "Dạ đúng là chúng đang cần một yêu cầu. Goblin tính ra hiện chỉ còn có 3 tên, bị chết 1, bị thương 1 hồi có đụng độ với tuần tra cộng sản ngoài đường 41. Nói là cần thì thật ra Storm cũng cần. Tụi này cũng đã bị tiêu hao lực lượng, lại vừa ốm đau vừa thương vong, nhưng phải tổ chức một chuyến tiếp tế sớm cho Goblin, vì có việc sếp muốn bắt đầu cho chúng thực thi. Đó là nhiệm vụ đã có dự kiến từ lâu." Ngô Thư Lần trố mắt, anh ta đã quên bén mất, không nhớ là chuyện gì nữa. Dân năng hiểu, nhếch mép cười: "Khi rời Việt Nam, đại tá Raptor bàn giao công việc cho tôi, trong đó có nói tới một nhiệm vụ chờ của toán Goblin. Nhiệm vụ này đã được sơ bộ báo trước cho tên Diều trước khi nó nhảy ra Bắc." Bây giờ Lần mới nhớ rằng anh ta cuống quýt nói như để xóa đi nỗi lầm của mình. Dạ, việc ông Trương, đúng rồi. Bây giờ các sếp mới bật đèn xanh cho tụi tên Diêu, thưa đại tá. Phải, vì nhiều lý do, nhiều yếu tố thúc đẩy và do tình hình càng gay gắt. Tôi chỉ nhấn mạnh với ý của các sếp là này các sếp không muốn huy động góc lên nhiều vào các công việc phá hoại để dành việc ấy cho các toán khác sẽ còn tiếp tục xuống. Các sếp muốn góc lên tập trung những việc tổ chức hoạt động lớn hơn. Ngô Tư Lần nghe như sáng cả đầu óc, sẽ năng tiếp. Tôi sẽ còn phải bàn tỉ mỉ cụ thể với ông về chuyện bổ sung tiếp tế này. Ngô Tư Lần sực nhớ tới mấy cái huân chương. Thưa đại tá, tôi vừa nhận được huân chương của tụi nó, sẽ cho chuyển cùng tiếp tế sắp tới chứ ạ? Mà có những hai cái tôi có dự kiến là... Được, ông muốn làm gì thì làm, tùy ông. Xin đang tỏ ra chẳng cần để ý gì tới chuyện này, anh ta tiếp tục nhắc. Ông chỉ cần nhớ cho, chuẩn bị ngay chút nàng và người này. Về người, lần này phải chọn mấy tầng thật trung thành, tin cậy, còn bản lĩnh chiến đấu và tình báo cao hay không, không quan trọng lắm. Tôi nhắc lại, cần nhất là những tên có thể hoàn toàn tin cậy. Nói xong, Xê Năng ra về, anh ta không quên hẹn lại lần tuần sau sẽ gặp nhau, để gút lại lần cuối mọi thứ, mọi việc, từ người tới vũ khí, phương tiện, lương thực sẽ ném đi. Việc gọi là tách toán đã được thực hiện quá sức đơn giản, chỉ có một mình vi văn giống điện báo viên của Storm được chuyển xuống tọa độ XXX, một vùng rừng núi hoang vu ở Mộc Châu. Đã có một số cán bộ trinh sát và nhân viên cảnh vệ của bộ được phái tới đó để tổ chức một đội chuyên án mới. Điểm quyết định vẫn ở trại giam Thanh Đồng. Như Cẩm Diêu, chỉ có khi nào có việc cần hắn mới được đưa tới đó 1-2 ngày. Chỉ sau việc tách toán có một tuần, đã có điện của trung tâm báo cho Góc Linh chuẩn bị bãi để nhận hàng và người bổ sung. Nhân cả huân chương, Cẩm Diêu phải trực tiếp nhận để tỏ ra có lễ và biết tri ân thượng cấp. Đã có quá đủ kinh nghiệm về những việc như chọn bãi, bố trí lực lượng đón nhận, thực hiện ám tín hiệu cho máy bay. Lần này đội SL-06 lại thực hiện một cách thật gọn nhẹ, mau mắn, không cần sử dụng nhiều quân, không ồn ào, không rối bận. Và cũng như mọi lần trước, khi mọi việc chuẩn bị đã xong, chỉ còn một ngày là nhận hàng, đón người, bây giờ Cẩm Diêu mới được đưa tới. Vẫn bộ quần áo nâu như một anh nông dân, vẫn bộ đâu quên nón mờ mờ, nhưng lần này tên Diêu có vẻ không được khỏe cho lắm. Hắn như trắng xanh đà, có lẽ vì ít được ra ngoài nắng. Thêm nữa, theo hắn nói, hắn vừa bị cúm mới khỏi, còn hơi mệt. Tuy vậy, gặp lại ông Trường và An, cũng như tất cả mọi lần trước, hắn tỏ ra rất vui mừng một cách thực sự. Hắn cho biết, bà Cẩm Inh và em Cẩm Sa vừa mới về Hà Nội thăm hắn. Bà mẹ và Cẩm Sa khoe cách đây ít lâu, cán bộ An có việc về bên tuần giáo, có ghé qua thăm gia đình. Cán bộ An à? Hắn nói riêng với An sau bữa ăn chiều, hai người đành đỗi cùng ngồi trò chuyện. Mẹ và em gái tôi còn cho biết có nguyện vọng sau này sẽ xin cách mạng một đặc ân. Ồ, gì vậy? Định xin cách mạng cho tôi một đặc ân sau này là tìm cách đưa giúp cho vợ tôi từ Nha Trang ra ngoài này. Có, tôi có được bà và cô Cầm Sao cho biết hồi nọ. Nếu được như vậy, đời tôi coi như hoàn toàn toại nguyện đấy, cán bộ à. An nhìn Cầm Diêu và nhớ lại ngay câu chuyện sống về nhạn mà Đèo Văn Chính, toán trưởng toán Ramos bên tuần giáo đã cho anh biết hồi tháng 6 năm ngoái. Trong lòng anh không khỏi buồn, nhưng chẳng thể nào để lộ ra, nhất là lúc này, An thong thả nói. Tôi rất ủng hộ nguyện vọng của gia đình và cũng là của anh nữa, nhưng cũng phải nói thực việc này không dễ. Nếu cô ấy ở ngoài Bắc thì khỏi nói rồi, đằng này ở trong ấy quá sâu, tận Nha Trang, giả dù ở Gio Linh, Quảng Trị thì cũng không khó cho lắm. Nhưng thôi được, anh cứ trình bày nguyện vọng đi. Tôi và thủ trưởng trường sẽ cố gắng đề nghị với trên, nếu có điều kiện thì giúp anh. Cảm ơn cán bộ. Thành thực là bao lâu nay tôi chẳng còn mơ ước gì ngoài hạnh phúc được gặp lại Nhạn. Thật vậy, gần như không đêm nào tôi không nằm mơ thấy cô ấy, cán bộ à. Ngay đêm qua ở trại, tôi đã nằm mơ thấy tôi và cô ấy xuôi thuyền đuối én từ Lai Châu về Quỳnh Nhai. Tỉnh dậy, thú thực buồn quá, buồn không sao nói hết, cán bộ à. Đúng là chẳng bao giờ chịu suy nghĩ cho sâu, cho thật nghiêm túc, cứ luôn luôn ào ào chạy theo tình cảm, chạy theo những dục vọng chẳng cần biết đúng sai, tốt xấu. Nên đời tôi từ nhỏ tới giờ dường như chỉ luôn luôn phạm phải những sai lầm thảm hại. Vậy thì thời gian này có thể thuận lợi cho anh đấy, để nhìn lại cách sống của mình và có thể rút ra được những kinh nghiệm tốt. An nói. Tên Diêu thở dài. Tôi cũng mong thế lắm cán bộ ạ. Nhưng quả là thằng tôi hình như trước sau vẫn quá thiên về tình cảm, kể cả tình cảm lũ lẫn, không mạnh về lý trí cho lắm. Như vậy có lẽ anh là cái yếu đuối chứ không phải người mạnh, có phải không? Dạ đúng ạ. Hồi còn ở Sài Gòn, tôi có gặp một ông thầy tướng ba tàu, không hề có ý định xem, ông ta tự nói ra thôi. Tôi là một kẻ tưởng như rất mạnh, rất sáng, nhưng thật ra lại rất mềm yếu và toàn đường quang không đi, cứ đâm đầu đường đập. Nói chung ông ta không nói rõ, có lẽ vì lịch sự, nhưng tôi hiểu ông ta muốn bảo tôi là hậu vận xấu lắm. An nhìn hắn an ủi. Hãy cứ để rồi ngẫm xem sao, cứ cố gắng làm chủ lấy mình. Đêm xuống dần, mọi người bắt đầu đi tới bãi đổ hàng. Ai lại vào việc nấy, nhanh chóng, gọn gàng, ăn khớp như một bộ máy đã được già trơn từ lâu nên vận hành khá trơn tru. An lại luôn ở bên cạnh Cẩm Diêu để giám sát và giúp đỡ hắn trong mọi tình huống phức tạp xảy ra. Cẩm Diêu lại nhận một cây đèn ba pin để làm hiệu cho máy bay, phối hợp với các hỏa châu xếp theo hình chữ L ngược y như mọi khi. Đêm thu, đừng mát rượi, đất khô, sạch, hết sức dễ chịu và đầy gợi cảm. Đúng hẹn, 21:15, một chiếc C-47 bắt đầu xuất hiện từ xa. Như mọi lần trước, một chòi quan sát trên các cây cao đã tới tấp báo về. Máy picker lại bắt đầu hoạt động, Cẩm Diêu cất tiếng nói với giọng mạnh mẽ, phóng túng quen thuộc của hắn để hướng dẫn chiếc máy bay lướt tới đúng khu bãi tranh nơi hỏa châu đang phun ra lửa rực trời. Ban Hoa gọi, Long Cửu nghe rõ trả lời. Long Cửu đây, nghe rõ. Hoa Ban, nghe giọng anh bữa nay như hơi yếu. Chính phái viên, quả là tôi vừa qua mấy bữa cảm cúm. Nghe đây, đây là chuyến tiếp tế đầu tiên kể từ khi các anh tách toán. Hàng 4 kiện, người 2 tên, hãy chuẩn bị đón nhận. Rõ. Nghe đây, đặc biệt chú ý, có huân chương trong Hoa Ban, để trong một hộp nhôm bọc nhung đỏ trong kiện hàng số 1. Vậy hả? Hoa Ban cảm ơn nhiều, cảm ơn cả phái viên nữa. Hẹn có dịp rồi huân chương cùng phái viên đó. Miệng nói vậy mà trong đầu chẳng hề có tí cảm hứng gì hết. Cẩm Diêu chỉ muốn gào lên để hỏi. Nhận của tao hồi này sao rồi mày? Vẫn nhận lương tao hàng tháng đầy đủ chứ? Vẫn nhớ mong tao nhiều chứ? Ôi, tao chỉ muốn điên lên, phải xa nhau quá lâu rồi. Ôi, tao đã quá ngu, quá tham, có chết cũng chỉ vì đồng tiền. Nhưng muốn mà không sao thốt lên được. Cũng vừa lúc chiếc máy bay lượn một vòng và bắt đầu ném các dù hàng xuống trước. Đêm nay gió nhẹ, nhưng những chiếc dù vẫn bị thổi bay khá tản mát. Phải gần trưa hôm sau mới thu nhặt đủ 4 thùng lớn và bắt được một trong hai tên gián điệp biệt kích gửi theo hàng. Tên thứ hai bị lạc hoặc trốn chạy đâu đó vẫn còn đang phải truy tìm. Hàng hóa vũ khí thu được đã đem về bản Khang Kha, kể cả tên giặc bị bắt. Ông trường trực tiếp chỉ huy, hướng dẫn việc mở các kiện hàng để kiểm kê. An được phân công theo dõi việc hỏi cung tên bị bắt. Người trực tiếp hỏi cung là một cán bộ trinh sát của tỉnh đến tập việc. Anh là người Thái, quê ở Mộc Châu, tên Hà Văn Linh. An bây giờ chỉ đóng vai, ngồi dự và giúp Hà Văn Linh khi cần thiết. Trên bãi cỏ ở giữa bản, các thùng hàng đã bày ra. Ông trường cho lệnh mở thùng số 1 trước. Năm 1961, mở một kiện hàng của Mỹ như thế này mất khá nhiều thời gian vì chúng được buộc theo một phương pháp chuyên môn riêng rất chặt. Tuy nhiên, nếu đã được học cách mở thì chẳng cần phải cắt cởi cởi lần từng nút dây mà chỉ cần một động tác là xong. Nay anh em đã quá thạo, một anh cảnh vệ tiến vào theo lệnh ông trưởng. Anh ta tươi cười cầm lấy một đầu dây kéo mạnh đúng theo động tác kỹ thuật. Quả nhiên bục một cái, cả thùng hàng lớn được mở toang. Bên trong thùng gần như toàn bộ là các máy thu phát vô tuyến điện loại mới nhất cùng đủ các thứ phụ tùng linh kiện kèm theo. Ngoài ra còn khá nhiều bao gạo giấy. Hắn để chèn xung quanh các góc. Ông trưởng chú ý nhìn thấy ngay một chiếc hộp nhỏ đặt trên một chiếc máy phát VTD hiện đại kiểu DT3, loại máy mà các tên Trắng Ngạo Báo và Vi Văn Giống đang dùng. Chiếc máy này chỉ bằng cái cháp trầu, nhưng khi phát mã móc đi, tiếng kêu con lành lót nghe rất hay. Ông trưởng ra hiệu cho anh cảnh vệ nhặt lấy chiếc hộp nhỏ đưa ông coi. Chiếc hộp được bọc giấy dầu bên ngoài, mở ra thấy một hộp bọc nhung đỏ. Hẳn đây là chiếc huân chương gọi là bảo quốc mà chính quyền Diệm đã hứa từ hơn nửa năm về trước tặng cho tên Diêu. Để nắp lại, ông giao cho một người khác giữ lấy, sẽ đưa cho hắn sau, cũng là để xem ý tứ ra sao. Tên Diêu được phép đang còn nằm nghỉ tạm ở lán anh em cảnh vệ. Ông không khỏi thầm cười liên tưởng tới chuyện The Catrui ở Điện Biên Phủ năm 1954. Hai chuyện ít ra cũng giống nhau chừng nào đó về mặt ý nghĩa khôi hài. The Catrui cũng được bộ chỉ huy tối cao Pháp cho thăng cấp và cũng đã gửi máy bay đem lon đem ngủ tới tận lòng chảo mường thanh ném xuống trong khi đang bị bao vây sắp cởi trắng ra hàng. Trong lúc đó, tại một chứng lán nhỏ chuyên đề hỏi cung tù binh, công việc của Hà Văn Linh có An hỗ trợ khá suôn sẻ. Tên tù binh tên là Bế Văn Túc. Khác với hầu hết các tù binh gián điệp biệt kích ta đã tóm được, tên này còn rất trẻ, nó mới 20 tuổi, to béo, mắt một mí, tóc húi ngắn. Nam nó không khác gì một cậu học sinh nhà quê chất phác. Vậy mà đã đi biệt kích gián điệp là làm sao? Nó khai là con út một người trước kia là phía tạo, có nghĩa nó con nhà quan. Hồi gia đình nó mới chạy vào Nam, cuối năm 1954, nó mới lên 9. Năm nay nó 18 tuổi, cha nó làm việc ở Tổng ủy di cư, chuyên lo các việc cho người Tây Bắc. Mấy năm nay, cha nó đã chuyển sang nha hồi chánh, lo tuyên truyền dụ dỗ dân và cả cán bộ kháng chiến về với chính phủ quốc gia. Nó đi học nhưng quá rốt, cứ lớp 4, lớp 5 miết cũng chán, bố mẹ lại cho nhiều tiền tiêu xài, bạn bè rủ dây ăn chơi xả láng. Nó đi nhảy, đi cả phim mở quanh năm. Một lần nó cùng mấy đứa choi choi như nhau, hiếp vợ bé một viên trung tá bị cảnh sát tóm cổ. Thế là vào tù, ngồi nhà đá được một tháng thì cha nó bỏ vàng bỏ đô la ra chạy được ra tù. Dịp đó có cuộc tuyển mộ lính vào lên đội quan sát 1. Thế là nó viết đơn tình nguyện liền. Và lên đội này nhiều tiền đã đành, còn có uy tế, có sức mạnh, tha hồ phá phách, làm tàng nên nó rất khoái. Cha nó quen biết Lê Quang Tung, thấy có chỗ để gửi gắm con nên cũng khuyến khích. Về nguyện vọng, nó chỉ ước muốn là có nhiều tiền lấy vợ đầm và được sang Mỹ. Khi nghe hỏi tới một số tên ở P54, Ngô Tư Lân, Tom và Andrew cùng Quýnh, Lý Tuét, rồi hỏi qua về khóa mật mã, về các tín hiệu an ninh truyền tin, các quy ước liên lạc của bọn chúng, tên Bế Văn Túc phát hoảng lên. Nó chắp tay lại mà lại: "Vậy thì các ông biết hết được còn gì, con đâu dám giấu nữa." Từ đó Linh cùng An chỉ tập trung vào hỏi về tình hình chung và nhiệm vụ cụ thể của nó. Chỉ là một tên trung sĩ còm, tên Túc chẳng biết được gì nhiều ngoài chuyện dạo này Phật giáo đấu tranh phản đối mạnh lắm, có cả hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, và phong trào học sinh sinh viên cũng rất dữ, sinh viên biểu tình như cơm bữa, có đám tới 5-6 ngàn người. Đại loại chỉ có vậy, còn các chuyện cơ mật khác hầu như nó chẳng biết gì hết. Tuy nhiên về nhiệm vụ thì tên Túc khai rõ, khá đầy đủ và bất ngờ nữa. Nó khai ra cũng hồn nhiên như nó khai về các vụ việc nó ăn nhậu, trác táng, đánh nhau và viết đơn tình nguyện vào biệt kích gián điệp. "Bẩm hai ông, con được ông Lân giao cho một nhiệm vụ rất quan trọng là ra ngoài đó gặp được toán trưởng Cầm Diêu thì nói rằng thượng cấp lệnh cho bắt liên lạc với ông Trương." "Ông Trương?" An sửng sốt, anh vẫn chưa quên là đã nghe hoặc đọc ít ra một lần khi tham gia đội chuyên án SN06 về toán Góc Đen, được xem lại bản khẩu cung đầu tiên của tên toán trưởng Cầm Diêu. "Dạ vâng, con thấy dặn thế, dặn kỹ lắm." "Ông Trương ở đâu?" "Dạ ông Đân có vẽ sơ đồ đường đi cho con, bắt con học thuộc lòng, nhớ thật kỹ rồi đốt đi, sau đó kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, thấy con thật nhớ mới thôi." "Vậy anh biết chỗ ông Trương, cứ theo sơ đồ ấy thì tìm gặp được ông Trương chứ." "Không ạ, ông Lân bảo đấy chỉ là hộp thư mật, đến đó tìm được thư thì sau đó mới tìm ra ông Trương." "Anh có nhiệm vụ đi tìm hộp thư mật đấy à?" "Bẩm không, con chỉ là thằng dẫn đường cho toán trưởng đi tìm." "Vậy bây giờ anh hãy vẽ lại sơ đồ ấy ra đây, vẽ cho thật đúng, vẽ sai tìm không thấy gì là tội anh càng gấp bội đấy, hiểu không?" "Dạ bẩm hiểu ạ, con sẽ lập công trục tội ạ." "Đúng, vậy vẽ đi." An bảo Hà Văn Linh đưa quyển sổ ghi chép khẩu cung tù binh cho tên Túc, nó phải vẽ trực tiếp vào sổ để rồi còn lưu lại về sau tiếp tục thẩm tra. Tên Túc nhận cây bút, ngồi nghiêng nghiêng cái đầu, rồi mím môi từ từ vạch từng nét lên trang giấy trắng. Linh và An cùng tới đứng ngay bên cạnh nó nhìn xem, chăm chú đến tột độ. Những nét vẽ dần dần hiện lên, tuy hết sức khái lược nhưng rõ ràng, chứng tỏ rằng tên Túc đã được hướng dẫn và tập vẽ nhiều lần, nên lúc này cái gọi là sơ đồ ấy lòng cũng khá rành mạch dễ hiểu. Có đường mòn, có sông, có suối, có núi, có bản làng, các địa hình chính đều có ghi tên, thậm chí còn có cả ký hiệu phương hướng đông tây nam bắc. An và Linh đưa mắt nhìn nhau, không phải đâu xa lắm, vẫn trong địa phận Sơn La, chỉ có điều là ở gần giáp danh với Yên Bái, và cái bản nhỏ ấy có tên như quen quen, bản Trường Lung, ở dưới chân quả núi có tên Háng Cu Khâu. Dương tên này nghe lạ, chưa thấy bao giờ. Và cái hang ấy ở phía tây là hang nào vậy, hang thứ mấy, trên cao hay dưới thấp? Này, sao không ghi chú chỗ hang này? Bẩm ông Lân không nói, ông bảo phải đến đó rồi tự tìm khắc thấy. Thôi được, cho tạm nghỉ buổi khai cung hôm nay. An nói trong đầu anh tràn ngập niềm vui trước sự kiện này, chỉ muốn chạy ngay sang nhà bên báo cáo cho ông trưởng biết. Nhưng cũng không ngờ tên Túc lại thoăn thoắt tách một bên nẹp áo bà ba đen của nó, lấy ra một mẩu giấy nho nhỏ úa vàng cũ kỹ đưa cho An và Linh. Thưa hai ông, còn cái này nữa. Lại không khỏi hết sức ngạc nhiên, An cầm bộ lấy mẩu giấy ấy vứt thẳng ra và soi lên. Ồ, một nửa tờ giấy bạc, nhưng không phải đô la, cũng không phải tiền Sài Gòn, mà là tờ giấy bạc 500 đồng Đông Dương có từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Vậy là quả pháp ư? Bẩm hai ông, tên Túc lại cẩn thận nói. Ông Lân dặn khi gặp ông Trương phải đưa nửa tờ giấy bạc này ra. Ông Trương cũng có một nửa, khâm lại thật đúng mới được phép nhận nhau và làm việc. Đưa mảnh giấy bạc cho Linh kẹp vào cuốn sổ ghi cung hỏi quả tù binh, An gật đầu vui vẻ nói với tên Túc như bao hàm cả ý khen ngợi nó. Được, sẽ còn hỏi thêm cậu nhiều điều nữa đấy nhá. Đoạn thu lại sổ sách, hai anh em An và Linh cùng vội vã đến ngôi nhà sàn nơi ông Trường đặt đại bản doanh. Đi qua bãi cỏ, hai người thấy công việc kiểm thu hàng đã xong, tất cả còn xếp đống ở đó phủ bạt kín. Một chiến sĩ công an vũ trang đứng gác bên cạnh. Hai anh em tiếp tục đảo bước. An nói nhỏ với Linh, vấn đề mới tôi có cảm tưởng sẽ khá lớn, khá động đấy, khả năng có một chuyên án mới cũng nên. Linh gật đầu, tôi cũng nghĩ như thế. Từ chuyến tiếp tế này bỗng nảy ra, mở ra một chuyện mới thì có liên quan nhưng lại gần như song song với cái SL06 hiện nay, có phải không anh? An đáp, đúng, nhưng mọi chuyện phải tuyệt mật, hé ra là không những hỏng hết mọi chuyện mà có thể nguy hại nữa. Vâng, tôi hiểu. Hai anh em bước lên nhà sàn, thấy Cẩm Diêu đã có mặt ở đó. Hắn đang ngồi bên bếp lửa, trước mặt ông Trường cùng mấy cán bộ công an tỉnh xuống tập việc. Có mặt cả mấy anh chỉ huy công an vũ trang khu và tỉnh đến hỗ trợ đón nhận hàng và đề phòng bất trắc. Ông Trường đang cầm hộp huân chương và tên Diêu đang nói. An và Linh cùng ghé ngồi xuống nghe. Chính các cán bộ, không, tôi quyết định không nhận cái này. Tên Diêu nói, giọng nói cứng cỏi, dứt khoát và có cả phần xúc động. Chính các cán bộ, tôi đã hiểu ra mọi sai lầm, tôi đã cam kết từ bỏ hàng ngũ, bọn phản quốc, hại dân. Vậy lẽ nào bây giờ tôi lại nhận huy chương của chúng? Không, thứ này đối với tôi bây giờ chẳng có giá trị chút nào đã đành, còn gợi cho tôi cả một quãng đời đau khổ tội lỗi. Nói tới đó, hắn chừa tay ra. Bây giờ không phải tôi xin nhận cái này, mà xin cho tôi được ném nó đi, để bày tỏ tất cả những gì mà tôi đã đoạn tuyệt. Ông Trường mở to mắt vui vẻ nhìn quanh như cố ý hỏi thêm anh em, rồi thong thả đưa chiếc hộp bọc nhung đỏ cho tên Diêu. Hắn đón lấy, mở nhanh ra rồi giật lấy chiếc huân chương, bí môi ném mạnh vào giữa bếp lửa. Chỉ trong phút chốc, những ngọn lửa vàng tươi đã thiêu rụi dải vải xanh và đốt cháy đen tui mảnh kim loại tròn tròn đính kèm. Mọi người cùng cười vui vẻ và quay lại nhìn Cẩm Diêu với cái nhìn thực sự hiền hòa, động đái. Cẩm Diêu xin phép trở lại chỗ ở đã tạm quy định cho hắn, đó là lán của anh em cảnh vệ. Tin báo cũng ở gần đó, theo nguyên tắc, cả hai tên vẫn còn là tù binh chưa xét xử trước tòa án, cho nên tuy được huy động vào công việc, ban ngày được tự do đi lại trong phạm vi quy định, nhưng tối đến vẫn phải có canh chừng cẩn mật. Các cán bộ trinh sát công an của khu, tỉnh, cùng mấy anh chỉ huy công an vũ trang cũng đứng dậy lần lượt ra về các khu nhà sàn tạm thời bố trí cho họ tá túc. Chỉ còn lại ông Trường, An và Linh, bây giờ ông mới có thì giờ để nghe hai người báo cáo về cuộc hỏi cung tên tù binh đã bắt được. Tên thứ hai vẫn chưa thấy đâu, mấy tổ dân quân và công an vũ trang đi truy lùng, chưa có ai trở về, ông đang sốt ruột. Ông Trường ngồi nghe ít khi chăm chú đến như thế, khi An và Linh báo cáo xong, ông nói luôn. Hay quá, thế là Goklin lại lập công, các anh biết chứ, thằng Mỹ chỉ đến thế, cao đến thế, này cũng đã đến lúc phải mở thêm bầu bí mật của nó. Bây giờ rõ ràng là gián điệp biệt kích đã thực hiện cả việc bắt mồi, liên kết với các cơ sở hoặc nhân viên nằm vùng từ lâu chờ thời cơ, có phải không? An và Linh cũng như lây sự sôi nổi của ông sếp 37-38 rồi mà vẫn còn hết sức thanh niên. Tuy nhiên Hà Văn Linh vẫn còn có điều chưa thật hiểu rõ cho lắm, anh ngập ngừng. Nhưng sau này có nửa tờ giấy bạc Đông Dương mà không phải đô la hoặc tiền Sài Gòn à? Ông Trường khởi kha kha. Thì là quả pháp chứ sao? Nhưng vậy sao Mỹ lại cho quân của nó bắt liên lạc với bọn này? Ông quên rồi sao? Thằng Pháp đã bàn giao tất tần tật các đầu mối cơ sở của nó ở ngoài Bắc này cho thằng Béo rồi mới quấn gói. Béo tiếp quản món hàng cũ, có thể không thật tin, không thật khóa cho lắm, nhưng có còn hơn không. Vì vậy bây giờ nó cho nối lại liên lạc để thêm lực lượng càng tốt chứ sao? Ấy là tôi tạm đoán vậy. Còn phải xin ý kiến của cục và bộ. mà phải làm ngay. Ông An à, ngay đêm nay mọi chuyện bất ngờ, thú vị này phải tới cục trưởng công năng đấy. Ông Tạc nhà ta nữa, nếu nửa đêm mà tới được tay bộ trưởng nữa thì càng tuyệt. Cụ chắc khoái lắm. Trời sầm tối, mưa chưa đổ xuống, nhưng cũng chỉ đào đào một lúc rồi tạnh. An và Linh vừa xuống khỏi cầu thang nhà sàn thì một anh chỉ huy công an vũ trang quần áo nhào nát, mặt mày rơi sát vì gai cào lá cắt cũng vội vã chạy đến. Báo cáo đồng chí trưởng, đã bắt được thằng thứ hai, nó bị ngã què cẳng, anh em phải thay nhau khiêng nó về nên khi muộn. Hay lắm, nó đâu? Ông trưởng mừng rỡ. Sao không đưa ngay nó cho chúng tôi? Cũng đã toàn báo cáo ngay, nhưng vì thấy bảo các thủ trưởng đang hội ý nên chúng tôi để tạm nó chỗ anh em cảnh vệ. Vậy cho nó đến lán khai cùng ngay. Báo cáo làm việc ngay à? Sắp tối rồi mà. Phải ngay chứ, ta đang ở mặt trận mà, nửa đêm cũng phải làm. Cái người này nó phải thế. Anh cán bộ công an vũ trang sấp ngựa quay xuống. Ông trưởng cũng quay trở vào, thắp một cây đèn báo và gọi cho An Linh tới. Tên tù binh mới bị bắt về cũng còn rất trẻ. Nó khai mới 21 tuổi, dân tộc Tày, quê ở Nà Sản. Tên này nó nhanh nhẹn hơn tên Túc. Nó khai bốn con nhà nghèo, bố chăn ngựa cho quan Ba Pháp chỉ huy khu vực này. Khi Pháp thua, quân Nà Sản phải chạy về Hà Nội. Bố mẹ và anh chị em nó cũng chạy theo Pháp. Cuối năm 1954, cùng một số gia đình khác, nhà nó cũng chạy vào Nam. Năm đó nó mới 12 tuổi và Nam túng đói. Nó vào làm đầy tớ trong một nhà buôn. Lớn lên nó đi lính vào sư đoàn 22 ở Nha Trang. Sau đó nó tình nguyện vào liên đội quan sát 1. Nói chung số phận đó cũng chẳng khác gì lắm so với những tên gián điệp biệt kích đã bị bắt. Nó khai hết, khai một cách đầy thành thực, không dám quanh co. Nhưng nhiệm vụ và sứ mạng của nó thật đơn giản. Ông Linh chỉ bảo nó là bổ sung cho Goblin làm nhân viên phá hoại thay cho thằng đã chết. Mọi việc cụ thể sẽ do toán trưởng cầm rêu rao, tất cả chỉ có thế. Ông trưởng nhanh chóng tập trung vào câu chuyện của thằng Túc. Ông tin là việc này sẽ còn mở ra thêm nhiều tuyến, nhiều chuyện nữa. Ngày đêm đó, theo lệnh ông, An đã cho đánh điện về báo cáo với cục qua đài A20 tất cả những tin tức nóng bỏng nhất. Mãi tới 12 giờ đêm, An và mọi người trong đội mới được ngả lưng đi ngủ. Cho tới tờ mờ sáng hôm sau, An còn mơ màng. An bỗng nghe dưới có nhiều tiếng người gọi, hỏi nhau xôn xao. Anh mở choàng mắt vùng dậy. Vừa lúc đó nghe rất rõ một người nào đó bật nói khá to, gần như gào lên. Nó trốn mất rồi. Như bị điện giật, An tung người lao xuống khỏi nhà. Rất đông người đang đứng ở bãi cỏ, trong đó có cả ông trưởng. Dường như người lúc nãy lại nói rất to. Nó trốn có nhẽ từ nửa đêm, bây giờ chắc chạy cũng khá xa rồi. Nhưng ai trốn, kẻ nào trốn? An túm lấy người vừa nói, gấp gáp hỏi. Thằng cầm rêu chứ còn ai, thật không ai ngờ nó lại thế. An chỉ còn biết buông tóng hai tay bàng hoàng. Ngay lập tức buổi sáng đó, theo lệnh ông trưởng, đến được cử đi khắp mọi nơi, từ bộ xuống khu rồi tỉnh rồi huyện. Tất cả các đồn biên phòng, các trạm gác, các nút giao thông trên toàn khu đều được báo động. Đặc biệt các đồn biên phòng cùng dân quân các bản mường, tự vệ, các xí nghiệp, cơ quan dọc theo các đường biên giới, nhất là biên giới Việt Lào, được lệnh phải chốt chặn tất cả các con đường lớn nhỏ, đường mòn, khe núi mà kẻ giấu người lạ có thể vượt biên bí mật. Cũng sáng hôm đó, một lực lượng khá hùng hậu của khu cộng với tỉnh với huyện tỏa đi khắp mọi hướng sục tìm kẻ trốn chạy. Tất nhiên hướng chính vẫn là biên giới Việt Lào, tuy không hề có nhạy hướng về xuôi hoặc sang đông bắc. Kia rồi, An chỉ về phía chân núi, một bản nhỏ với những hàng cây khá đẹp. Ở bên kia một con suối uốn lượn mềm mại, đó là bản của gia đình Cầm Diêu. Hai anh cán bộ trinh sát đi cùng, một của tỉnh, một của khu, đều vui mừng nhìn theo tay An. Cả ba đều đã khá mệt, mùa thu khá mát rồi mà người nào cũng mồ hôi đầm đìa. Họ đã đi gấp suốt cả ngày hôm qua, leo đèo lội suối rồi vượt sông Đà, dường như không nghỉ. Đây là một trong những tổ cán bộ trinh sát được cấp tốc tung tới các nơi trong khu, nhằm phối hợp với công an, dân quân, tự vệ các địa phương khẩn trương truy tìm tên Diêu. Nhóm này có trách nhiệm đi thẳng về gia đình hắn, nếu không thấy gì sẽ tiếp tục tới vùng Tây Trang biên giới Việt Lào. Nhìn thấy cái bản đã quen thuộc này, hôm nay An không cảm thấy vui vui như mọi khi, ngược lại lòng ai khá nặng nề, vừa giận vừa lo. Giận là tên Diêu đã phản bội lại tất cả, dù có chủ tâm hay chỉ vì một lý do đột biến nào đó. Lo là cấp trên sẽ đánh giá bọn anh chẳng ra sao nữa. Bao nhiêu công sức chẳng riêng bọn anh mà còn cả quả cục, quả bộ, coi như đổ xuống sông xuống biển hết. Anh thầm tự hỏi, sẽ tìm được tên Diêu ở đây hay không? Tìm thấy hắn bọn anh sẽ xử sự ra sao? Không tìm thấy, bọn anh biết nói gì với bà mẹ tội nghiệp của hắn? Đó là thêm một nỗi phiền nữa. Tất nhiên không thể cho bà mẹ ấy biết ngay chuyện hết sức đáng tiếc này. Bà đang đặt bao hy vọng ở hắn, có thể hiểu hắn đang là một trong những niềm vui lớn nhất để bà sống. Khi tới gần bản, cả nhóm dừng lại hội ý, cùng xác định lại kế hoạch. An là người đã quen biết, sẽ vào thẳng nhà, coi như có công tác đi qua, ghé vào chơi. Anh sẽ phải trực tiếp quan sát, phát hiện, xem tên Diêu chạy về ẩn trốn ở đây không. Trong khi ấy, hai anh trinh sát kia phục ở ngoài rừng, quan sát xem đêm nay có ai từ rừng vào bản hoặc ngược lại từ bản chạy ra rừng. Nếu có, bắt giữ lại, chỉ ít cũng phải lập tức báo động cho toàn bản. Kế hoạch được xác định xong, ba người cùng nhanh chóng tản đi. An sắn quần lội qua con suối vào bản. An cố tình đi thong thả như nhàn rỗi muốn ngắm lại phong cảnh xưa. Tới chân căn nhà của bà Cẩm Inh, anh chui lên ngay, không nghe có tiếng người. Có thể nhà đi vắng cả. Anh đứng lại ngắm con trâu khá lực lưỡng đang thong thả thản nhiên nhai cỏ dưới gầm sàn, rồi đi ra phía sau xem bầy gà vịt đang tíu tít trong một khu đất lầy lội được quây lại bằng rào tre nứa. Tiếp đó anh lại đi tới ngắm chiếc cối giã gạo đặt ở dưới sàn nhà, rồi ngửa mặt lên ngắm nghía những mảng sàn bằng tre bương ghép kín. Đúng là một cách đã quen thân. Lát sau anh mới bắt đầu bước lên cầu thang, và theo đúng phong cách dân quê miền xuôi, vừa tới đã vui vẻ cất tiếng reo lên hỏi vọng vào: trong nhà có ai không đấy? Ai thế? Một tiếng con gái từ trên nhà cất lên, tiếng cô cháu gái nhỏ của bà Cẩm Inh. Rồi cô bé khoảng trên 10 tuổi ấy chạy ra cửa ngó xuống, thấy An nó reo lên: ôi chú An, chú An! An bước lên nhà nhìn quanh, trật tự mọi vật từ chăn đệm tới chum vỏ, bếp lửa vẫn hoàn toàn như cũ, không hề có một chút dấu vết gì đổi thay. Để ý quan sát kỹ lại một lần nữa, từ các góc nhà, từ sàn chạm bắp giống và các thứ thịt hun khói, tới các phòng riêng của từng thành viên trong gia đình, những căn phòng đều vén cao màn cho sáng rủa. Cuối cùng đôi mắt và cả cái giác quan thứ 6 của người trinh sát đều cho anh biết là về vật thể không có gì khác lạ đáng phải chú ý trong ngôi nhà này. Cô bé đang đun nấu gì đó, chiếc chảo to đùng đang bốc hơi nghi ngút trên lửa đỏ hồng, có lẽ cám lợn. Cô bé lại lau táo và như chưa hết vui mừng cho An biết. Bà Cẩm Inh đang họp trên ủy ban, còn Cẩm Sa đang họp với phụ huynh học sinh ở trường, trong nữa sẽ về cả. An mỉm cười, âu cũng là một dịp may. Một câu ngạn ngữ xưa lại trở về trong đầu óc anh. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Cô cháu này tuy chẳng còn là con nít nữa, nhưng cũng chưa phải một người lớn. Anh có thể hỏi mọi chuyện được. Giả dụ nó có nói dối điều gì, chắc cũng khó lừa được anh. Qua những câu chuyện lan man và hỏi han về việc nhà cửa hết sức tự nhiên, thậm chí hết sức thân thiết với cô bé, chỉ lát sau anh đã có thể khẳng định, đúng là trong gia đình này chẳng có cái gì phải chú ý, không có gì thay đổi. Kể cả việc Cầm Sa vẫn chưa lấy chồng, hai mẹ con nhà này vẫn cùng nhau ngày ngày lao vào công việc, hết việc của bản lại việc nhà. Rồi đúng như cô cháu gái nói, gần bữa chiều thì cả hai mẹ con bà Cẩm Inh cùng trở về. Ui anh An, anh lại về chơi, mừng quá. Mẹ con tôi vẫn nhắc đến anh luôn đấy. Tôi vừa đi họp về anh An à, ủy ban bảo sang năm sẽ lập trạm bưu chính xã. An không khỏi cảm động. Trong niềm vui gặp lại An, anh hiểu bà vẫn không hề quên niềm vui riêng của bà. Đó cũng là niềm hy vọng mai sau sẽ có thể tìm việc làm, cũng là chỗ đứng cho thằng con trai của bà một khi nó được trở về. Nhưng có lẽ vui hơn hết vẫn là Cẩm Sa. Cô mừng đến quấn quýt, mặt đỏ hồng, nói hết câu này hỏi sang câu khác, làm cho An không còn biết đằng nào mà trả lời. Đôi mắt to sáng long lanh của cô luôn nhìn anh nồng nàn như có ánh lửa, làm cho An bỗng như nhận ra được sự lo lắng của anh trong lần giao tiếp này giữa anh và gia đình Cẩm Sa có thể sẽ ít nhiều khó khăn. Hóa ra là thừa, thái độ hết sức thân thiện và sự chân tình chẳng mảy may đổi khác của hai mẹ con cô gái đã hoàn toàn xóa đi cho anh ý nghĩ ấy. Tuy nhiên, yên tâm được bề này nhưng bề khác An lại thêm âm thầm suy nghĩ về số phận của những con người này, biết làm sao hơn. Buổi tối, lại tái diễn cái đêm trò chuyện rất khuya bên bếp lửa như hơn nửa năm về trước. Lại cầm bằng mình thức hết đêm nay, sáng mai ta sẽ lấy ngày làm đêm. Lại những câu hát dân gian Thái ân cần và say đắm, lại những nụ cười ngời sáng. Hôm sau, Cẩm Sa lại đưa Tiến An ra tới tận bờ sông Đà. Trước khi xuống con thuyền để qua sông, An chỉ còn biết ân cần hỏi lại: bao giờ thì em lấy chồng hả Cẩm Sa? Cô gái chỉ cúi đầu khẽ đáp: không ai tìm lấy em đâu. Vì sao vậy? Em nói thật không đấy? Cô gái vẫn chỉ cúi đầu nhìn xuống không đáp. Sang tới bên kia sông, nơi ba cán bộ trinh sát tỉnh đã đợi ở đó theo hẹn, trong lòng An hiện lại hình ảnh của Én, cô giáo đội phó ở Mường Sang. Vậy anh thầm hỏi, có phải ở đây cũng là một cô Én thứ hai? Nhưng không hiểu Cầm Sang có nói đúng thế không, hay nó chỉ là một cách nói khiêm nhường như của tất cả mọi cô gái khác chỉ vì những lẽ riêng thầm kín của lòng mình. Ba anh cán bộ trinh sát của tỉnh cho biết, đêm qua họ cũng không thấy động tĩnh gì hết, bản này thật yên bình. An gật đầu, không nói gì hơn, mấy anh em tiếp tục cuộc hành trình, cùng hướng về biên giới khu vực Tây Trang. Từ xa đã nhìn thấy mấy bên. Từ xa đã nhìn thấy mây bên đất nước Lào anh em đùn lên trắng xốp như khói trời sau những đỉnh núi như những lớp sóng đá khổng lồ mênh mông như trùng dương thạch trận, kéo dài tít mù khơi, không còn biết đâu là nơi bắt đầu, đâu là nơi tận cùng nữa. Cảm giác như choáng ngợp, cũng đã thấy gió lồng lộng thổi như có hàng ngàn hàng vạn con ngựa hoang đang tung bờm cùng nhau lồng lên trên khắp mặt đất, khắp cả bầu trời lồng lộng. Đã nhìn thấy cả những chân núi đất quần quần với cỏ danh vàng rực nâng trời, thấp thoáng xen lẫn với màu vàng danh ngồn ngồn ấy là những vạt nương với lúa mùa đang chín rộ. Cũng thấp thoáng ẩn hiện trong những màu vàng mênh mang ấy là những bản người Mông li ti treo leo như những tổ chim sa tít sa lắc sa lơ treo lơ lửng giữa trời lẫn trong rành vang nương lúa vàng và mây trắng. Đây đã là địa phận Tây Trang, nơi địa đầu phía tây tổ quốc. An ngắm nhìn đất trời nơi biên địa này và chợt nhớ ra đây là quê hương của tên Báo. Anh đã hẹn với hắn sẽ có ngày đưa hắn trở lại thăm chốn này, nhưng vẫn chưa có điều kiện, chưa có thời gian nào rảnh rỗi. Cuộc sống cứ tưởng như đã yên bình, nhưng hóa ra càng ngày càng thêm lắm việc phải lo toan, phải đương đầu nhiều khi đến quyết liệt. Sau vụ truy bắt toán Ramos ở vùng này, anh đâu có nghĩ mình lại có dịp trở lại nơi đây. Chẳng phải đưa tên Báo về thăm quê, mà là đi thực hiện một nhiệm vụ cấp bách và đáng buồn. Theo kế hoạch đã thống nhất từ trước, bọn An không tới đồn Tây Trang mà cắt rừng đi tới thẳng tiểu khu 95 thuộc khu công an Vũ Trang, rồi tới đồn Mường Khuông, nơi mà anh em công an Vũ Trang đã được dẫn hai bên biên giới chỉ cho tìm bắt được toán Ramos hồi tháng 6 năm ngoái, năm 1962. Anh hy vọng may ra lần này có thể tìm ra manh mối của tên Diêu ở đây. Không phải do kinh nghiệm chủ nghĩa, mà qua thực tế lần trước, anh đã thấy khu vực này là lối ra và lối vào khá thuận lợi, nếu không muốn nói là thuận lợi nhất trên toàn biên giới hiểm trở này. Thật vậy, từ vụ Ramos, anh đã quan sát thấy, từ Mường Khoa, xốp nào bên đất Lào toán Ramos đột nhập vào tao qua nẻo này là chúng đã chọn lựa rất kỹ, vì lối này vừa gần vừa kín nhất. Ngược lại, giả dụ có kẻ xấu nào từ bên ta muốn chạy qua đất Lào mà xuất phát từ Quỳnh Nhai, Yên Châu thì rất nhiều khả năng cũng sẽ chạy theo hướng này. Nếu nó là đứa thuộc địa hình và thuộc đường, Cầm Diêu vốn là người gốc Quỳnh Nhai, vậy tại sao lại không dám nghĩ hắn có thể chọn con đường này nếu quả là hắn có ý định chạy qua đất Lào? Buổi chiều ngày thứ tư kể từ hôm xuất phát, bọn An mới tới được đồn biên phòng Mường Khuông. Khác với năm ngoái lên đây tham gia truy tìm bọn Ramos, lần này vừa tới nơi, An đã thấy không khí nghiêm trọng khác thường ở đồn biên phòng. Vừa bước vào đã thấy ông Đinh Vân, khu phó công an Vũ Trang cùng Phạm Long, đại đội trưởng cơ động của khu có mặt ở đó rồi. Hai người này đang ngồi hội ý với đồn phó Phạm Cận, con người đã nổi tiếng kiên trì chờ đón lõng 5 ngày 5 đêm liền, tóm khi được bọn Ramos mới thôi. Thấy An cùng mấy cán bộ trinh sát tỉnh tới, mọi người cùng mừng rỡ đứng dậy chào đón. Và hoàn toàn không thể tưởng tượng được nổi, lời chào đón đầu tiên của ông Đinh Vân bật lên lại là một câu báo tin. Thấy nó rồi, các đồng chí ạ. An tưởng chừng như mình nghe nhầm, đứng sững lại, há cả miệng ra. Phạm Cận vội tiếp lời ông Đinh Vân như để khẳng định thêm tin này với những bạn mới tới còn đang quá sửng sốt bất ngờ. Vâng, đúng thế các anh ạ. Vừa tìm được nó đúng trưa hôm nay. An cùng mấy anh đi cùng vội qua vào phòng họp, hồi hộp đến nỗi không còn kịp tháo bỏ ba lô ra nữa. Nhận được lệnh của bộ quát điện, buổi sáng hôm ấy, công an Vũ Tràng đã cho báo động ngay trên toàn khu vực và triển khai cấp tốc các đội truy tìm, đồng thời phối hợp với dân quân tất cả các bản trong vùng tổ chức canh phòng, chốt chặn mọi nơi hiểm yếu. Các tổ trinh sát ngoại biên cũng cấp báo để cùng các cơ sở trong nhân dân bản phối hợp phát hiện đón lõng. Nhưng đã 3 ngày đi qua, lùng sục gần như không còn thiếu xó rừng, khe núi nào, thậm chí còn bất ngờ và kiểm tra nhà của các phần tử có nghi vấn chính trị, cũng không thấy gì hết. Các cơ sở cách mạng bên đất bạn và các tổ trinh sát ngoại biên báo về cũng chưa có tin gì khác lạ. Mới tới sáng nay, ngày thứ tư, đã có anh em mệt mỏi oải ra thì đột nhiên có dân báo thấy có bóng người lạ ở chân núi đá bên bờ sông Nậm Tắc. Người đó hình như có ý định bơi qua sông, nhưng thấy dân bản đi làm nên đã biến mất vào những vạt rừng rậm. Nơi đó đặc biệt có nhiều rắn độc nên dân các bản rất ít khi đi, và rất ít người dám vào hái củi hoặc kiếm nấm đào rúi. Tin vui như bốc lửa, đồn Mường Khương xuất quân luôn. Đồn phó Phạm Cận, ông vua kiên nhẫn, lại thống lĩnh các lực lượng truy tìm. Anh trực tiếp đi với tiểu đội ở hướng chính. Rất nhanh, mũi chủ lực tiến thẳng tới dãy núi đá bên sông đậm tắc. Đến đây tạm dừng lại mấy phút để tổ chức lại đội hình chiến đấu, chia ra thành nhiều tổ nhỏ. Một tổ có nhiệm vụ sục sạo trên cao, hai tổ ở dưới thấp dọc theo chân núi. Sau đó đồn phó Phạm Cận ra lệnh cho anh em kiểm tra lại dây vải và bịt tất cẩn thận, rồi bắt đầu tiến qua các bãi cây gai đậm đạp, phát lối mở đường tiến vào sâu hơn nữa. Vừa tiến quân ta vừa gọi hàng: Cầm Diêu, hãy ra mau, tất cả xung quanh đây đã có quân bao chặt, anh sẽ được khoan hồng, tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ của mình. Cầm Diêu, chớ bỏ phí công lao anh đã đóng góp để chuộc tội cũ. Bây giờ bất cứ vì cớ gì anh cũng không nên lều mình tính quẩn. Hãy ra đi, nhận lỗi anh sẽ tiếp tục được khoan hồng. Cầm Diêu, đừng hy vọng, đừng tin những lời dụ dỗ lừa gạt của phía bên kia. Anh quay lại sẽ bị chúng trả thù, trừng trị, tiêu diệt đấy. Đã vượt qua các bãi đậm, vào tới sát chân núi đá, Phạm Cận ra lệnh cho tổ đi cầu treo lên một hang khá to ở phía trên. Cái hang mà mỗi khi đi tuần tra, các anh nhìn vào thấy khá rõ, thậm chí nó có một lần lên tận nơi để lục soát cách đây 2 năm. Theo lệnh, tổ công an vũ trang đi đầu kẻ trước, người sau nối nhau, bám đá leo lên. Phạm Cận cũng khoác cây tiểu liên ra sau lưng cùng lên theo anh em. Lát sau mọi người cùng tới cửa hang. Phạm Cận cho bố trí sẵn sàng chiến đấu phía ngoài, rồi cho một chiến sĩ tiến vào quan sát. Không thấy dấu vết gì khác lạ, thế mà chiến sĩ được lệnh cùng tiến vào sâu hơn nữa. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ thấy lòng hang hoang vu, đầy cây dương xỉ, ẩm lạnh, hôi mốc, rơi bay ra vù vù. Không có bất cứ người hoặc vật gì khác lạ, cũng không một dấu vết nào tỏ ra có người vừa chạy vào đây ẩn trốn. Phạm Cận cho anh em quay trở xuống, còn một hang nữa cũng gần đó, nhưng thấp và nhỏ hơn. Không hề nản lòng, Phạm Cận lại ra lệnh cho anh em kiên trì leo lên đột nhập thám sát. Cũng vẫn như hang to ở phía trên, tất cả vẫn chỉ là cây dại với đất đá lộn nhộn, ẩm mốc, hôi hám và rơi bay loạn xạ. Anh em còn đang đứng thở dốc thì bỗng có tiếng hô rất to ở dưới chân núi: Đây rồi, báo cáo, báo cáo!" Phạm Cận chỉ còn thiếu tung người nhảy đại xuống đất. Anh nhấn răng băng mình qua các tảng đá lớn, đạp toang các đám cây dài để xuống cho nhanh. Tổ chiến sĩ phía sau lập tức cũng ao ao lao xuống theo. Trong khoảnh khắc, Phạm Cận đã nom thấy tổ chiến sĩ thứ hai đang đứng vây quanh một đám cây đậm dưới gốc một cây cổ thụ có tán lá xanh Phạm Cận lại như bay tới. Đâu? Anh hỏi như quát lên. Tổ chiến sĩ lăm lăm súng đã lắp lê, dùng chỉ vào bụi đậm. Phạm Cận mở to mắt nhìn theo. Không phải ở chỗ hiểm trở nào hết, mà ngay nơi khá trống trải bất ngờ này, một người nằm vật ngửa, hẳn là đã chết. Nhưng người đó mặc quân phục công an vũ trang, bên cạnh anh ta là một chiếc ba lô và một mảnh giấy có chữ viết. Hẳn bị gió thổi đã bay ra xa một chút, vương vào đám cây lúp xúp đang lay lay. Báo cáo, không biết có đúng nó không? Một anh chiến sĩ nhưng không giấu được nỗi hồi hộp cất tiếng nói. Chắc phải, miệng đáp, nhưng mắt Phạm Cận vẫn không rời xác chết trước mặt. Nhưng sao nó lại mặc quân phục của ta? Tao điện thông báo, khi trốn nó có lấy trộm đem theo một ba lô quần áo, sổ tay, cùng khăn mặt, vật dụng hàng ngày của chiến sĩ cảnh vệ và một bao gạo đủ ăn 10 ngày. Vậy có lẽ nó đã thay đổi y phục để nghi trang. Hai mắt vẫn không hề chớp, Phạm Cận ra lệnh cho một chiến sĩ tiến lên nhặt mảnh giấy đưa ra cho anh coi, xem có gì cần phải xử lý ngay. Ngoài ra, xác kẻ đã chết cùng chiếc ba lô, chiếc mũ biên phòng nằm lăn ở bên phải để nguyên trạng, không ai được động tới. Chờ cấp trên đến xem xét và giải quyết. Tuân lệnh, một chân sĩ lom khom thận trọng tiến về phía bụi cây lúp xúp trước mặt. Các mũi súng phía sau anh cùng chĩa thẳng, sẵn sàng nhả đạn nếu có gì bất chắc hiểm nguy xảy ra. Mảnh giấy được đem ra, đó là một tờ giấy xé ra từ một quyển sổ tay. Phạm Cận chau mày đọc nhanh, những dòng chữ viết bằng bút chì nguệch ngoạc, có lẽ vội lắm, càng về cuối chứ càng đổi siêu vẹo rồi bất ngờ đứt đoạn. Tôi là Cầm Diêu, tôi chạy trốn vào núi nhưng không ngờ bị rắn độc cắn. Tôi biết tôi sẽ chết chỉ trong vòng 15 phút nữa. Con rắn quá độc, tôi biết. Thật đáng tiếc và đáng buồn cho đời tôi. Tôi phải nhanh tay viết lại mấy dòng này để cho ai nhặt được báo cho các nhà chức trách biết Cầm Diêu này trốn đi không hề phản bội. Thề con lương tâm, thề quá thượng đế, Tôi muốn vào Nam chỉ để tìm giết cho được con Nhạn và thằng Quyến. Tôi đã điên lên rồi, tôi không giết được chúng, tôi cũng sẽ chết. Một anh cảnh vệ trẻ đã nói tin này cho tôi. Anh ấy nghe được từ một tên mới bị bắt. Chú Mưu ở lán cảnh vệ, nó đã kể cái tin khốn nạn chết người này. Vậy xin mọi người hãy hiểu cho tôi không hề phản bội. Tôi chỉ muốn đi tìm để giết hai kẻ đã giết chết cuộc đời tôi. Nọc độc kinh khủng đã làm đôi chân tôi tê liệt, bụng tôi đã như bốc lửa, mặt tôi đã vàng khè. Tôi không... Bức thư hãy tạm gọi như vậy, đến đây phải bỏ dở. Hạn nọc độc đã lên tới tim của kẻ trốn chạy. Phạm Cận buông một tiếng thở dài, mặt anh như thoáng tối lại trong một nỗi buồn nào đó. Thật vậy, người Việt Nam đã có câu nghĩa tử là nghĩa tận. Vậy cho dù nó có là kẻ thù cũ, nhưng nay nó đã chết, hãy để cho linh hồn nó được yên nghỉ. Hơn thế nữa, như cấp trên cho biết, nó đã có thời kỳ hối cải, vậy sao không có thể dành cho nó một chút lòng ái nhân? Quay lại phía các chiến sĩ của mình, anh nói: Tổ 2, tiếp tục gác ở đây, lấy bạt phủ cho hắn ta, không cho bất cứ ai vào gần. Chúng ta phải cấp báo lên trên, để còn phải đưa pháp y về, thậm chí cả người của tòa án quân sự nữa, để xét nghiệm và xác định xem có đúng đây là tên cầm diêu không, có thật nó bị rắn độc cắn chết không, hay tự sát, hoặc nó bị kẻ nào đó giết vì lý do chính trị hoặc lý do xã hội nào đó, và có thể tin được hết những gì mà nó đã viết trong bức thư để lại. Tất cả những câu hỏi ấy, theo nguyên tắc và pháp lý và cả nhân tình, đều phải đặt ra đầy đủ cho nghiêm chỉnh. Các đồng chí ạ, đồn chúng ta không còn đủ khả năng để trả lời hoặc chứng minh điều gì hết. Các đồng chí hiểu chứ? Rõ. Vậy nếu có thể, đề nghị các anh cho phép bọn tôi tranh thủ ra hiện trường một chút được không ạ? Tôi quá biết tên Diêu, tôi có thể làm nhân chứng nhận dạng được nó ngay. Nét bút trung thư, tôi đã thấy đúng là quả nó, dù có nguệch ngoạc và càng lúc càng sâu đổ biến dạng. Trước đây nó vẫn thường phải viết lại nội dung các bức điện đánh vào Sài Gòn cho đúng với khẩu khí của nó mà bọn Mỹ Diệp đã quen thuộc. Được, các anh có thể ra đó, nhưng ngồi nghỉ một tí đã rồi hãy đi. Xin các anh cho phép tranh thủ, trời cũng sắp tối rồi. Vậy đồng chí Phạm Cận đưa các anh ấy đi được không? Dạ được. Thế là bọn An cùng với đồn phó Phạm Cận đi luôn. Đi gần như chạy mà phải gần một giờ sau mọi người mới tới được dãy núi đá bên sông Đậm Tắc. Anh thủ trưởng công an vũ trang đứng gác ở đó nom thấy An tươi cười chào. An cũng nhận ra đó là Hạ Sĩ Sáng, đã quá quen nhau từ đợt An xuống đây tham gia truy tìm toán Raimus. Hạ Sĩ Sáng chỉ cho bọn An xác người đang nằm ở phía sau bụi cây đậm dưới gốc cổ thụ, nói vui đầy kiêu hãnh: Anh thấy biên giới Việt Nam ta có ghê không? Bất cứ kẻ gian vào là bị tóm ngay. Tôi Raimus đó, mà kẻ gian chạy ra cũng không thể nào thoát được. Thằng cầm diêu đấy. An không cười, bước nhanh về phía bụi cây đậm. Anh dừng lại, cúi xuống, mở tấm bạt ra. Dù trời đã hơi tối, nhưng chỉ mới chợt nhìn, An đã nhận ra ngay đúng là cầm diêu. Đúng bộ mặt quá quen của anh ta. Dù nay anh ta mặc giả đồ công an vũ trang, thêm nữa dù nay khuôn mặt đã tái ngắt, có phần bắt đầu như biến dạng, nhưng vẫn chưa mất đi vẻ cứng cỏi và bộ râu quai nón lâu không cạo nay đã đen đậm hơn. Một bộ mặt đầy đau khổ và tuyệt vọng. An từ từ bỏ mũ xuống, cầm nơi tay. Các bạn anh cùng làm theo. Anh đứng lặng, lòng không khỏi chịu nặng. Anh âm thầm nói thẳng thành lời: Tôi đây, An đây, cầm diêu ơi. Không ngờ anh lại quá sai lầm để đến nông nỗi này. Cả một quãng đời anh trước 1961, thôi bỏ đi, không nhắc lại làm gì nữa. Nhưng gần 3 năm nay, phải nói rằng anh đang đi trên một con đường mới, sáng sủa biết bao, mà chính anh vẫn thường thổ lộ. Vậy mà hôm nay sự việc lại xảy ra như thế này đây. Tôi đi tìm anh nhưng chậm chân quá mất rồi. Thôi, nếu khôn thiêng cầm diêu ạ, hãy nhận lấy những lời cầu chúc của tôi cho hồn anh được thanh thản. Bọn tôi cũng nhận có một phần trách nhiệm vì đã có lúc sơ suất trong việc đề phòng mọi thông tin do tù binh tung ra. Dù cố tình hoặc vô tình, chẳng có dụng ý xấu, nhưng chuyện chẳng hay đã xảy ra rồi, biết làm sao cho được. Tôi vẫn như anh đã có lần nói với tôi, đời anh đã là một chuỗi những sai lầm, thường đường quang chẳng đi, cứ đâm quàng đường đậm. Cầm diêu ạ, đúng quá, cuối cùng anh vẫn chẳng rút ra được chọn bài học để tránh những sai lầm, những bi kịch là phải biết kìm mình trước những cơn điên giận cá nhân, cũng như phải biết kìm mình trước mọi cám dỗ của các mối lợi tiền bạc đen tối bẩn thỉu và cả những chuyện mũ áo công danh luân cúi hoặc mua bán xấu xa. Bây giờ tôi càng rõ ràng anh là người quá mạnh về những xúc động cá nhân mà quá yếu về mặt lý trí. Vậy khó tránh được sai lầm cho đến phút chót của đời anh, cũng không phải là điều đến nỗi quá ngạc nhiên. Ngay khi trời vừa tối hẳn thì một số cán bộ của các cơ quan tham mưu chính trị khu, kể cả cán bộ pháp y, cán bộ tòa án quân sự cũng tấp nập kéo tới Mường Khương. Trên đường trở lại đội, bọn An lại qua lối Quỳnh Nhai, nhưng lần này An không rẽ vào bản để gặp mẹ con Cầm San nữa. Anh chưa được phép nói ra bất cứ tin tức gì lúc này, mà thật ra anh cũng chưa chuẩn bị được tinh thần, tình cảm và cả lòng tự chủ để có thể trò chuyện về bất cứ chuyện gì với mẹ con bà trong thời điểm đặc biệt này. Tốt hơn hết, hãy tạm lánh đi, thời gian nào đó thật thuận lợi anh sẽ trở lại. Nhưng dẫu sao, khi ngồi trên con thuyền độc mộc để qua sông Đà, ngoái nhìn lại bờ bên kia, anh vẫn không khỏi nhớ tới mẹ con Cầm Gia với tất cả những hy vọng và mơ ước của họ về người con trai mà họ yêu quý, xem ra có lẽ còn yêu quý hơn cả bản thân mình. Một ý nghĩ nữa làm cho anh cũng không khỏi cảm thấy nặng nề. Rồi trước sau cũng phải cho mẹ con bà biết tin này. Nhưng anh hy vọng là bọn anh có thể, có lẽ không phải trực tiếp mà một cơ quan khác, công an tỉnh hoặc huyện chẳng hạn, phải chăng sẽ đảm nhiệm công việc này. Anh chỉ biết chắc rằng anh và mẹ con Cầm Sa sẽ rất khó gặp lại nhau, mà cũng có thể chẳng bao giờ nữa. Anh đã về tới đội, ông trưởng đang rất mong anh. Ông siết chặt tay An, gương mặt cứng cỏi của ông thường ngày khá vui vẻ, hôm nay nghiêm nghị như khác lạ. Vẻ nghiêm buồn ấy cùng cái bắt tay chặt của ông đã cho An hiểu. Ông đã biết tất cả rồi. Thật vậy, tiểu khu công an Vũ Trang ở Tây Trang đã điện về khu ngay đêm đó. Khu đã lập tức báo cáo về bộ và bộ đã báo cho SN06. Cái bắt tay rất chặt của ông trưởng, An cũng hiểu ông muốn an ủi người bạn trẻ của mình đã tốn nhiều công sức, có thể là nhất trong chuyện này. Nay đổ bể cả vì hành động điên rồ của tên Diêu. Thôi, chuyện đã rồi, không tiếc nữa. Cũng chẳng nên buồn, chẳng đáng lo nữa. Chúng ta vẫn có cách duy trì cái Goblin này dù không còn có tên Diêu. Ông trưởng vừa kéo An lên căn nhà sàn đại bản doanh vừa nói. Khi hai anh em đã cùng ngồi bên bếp lửa, cùng uống một chút rượu trắng cho ấm bụng, ông trưởng mới báo những tin quan trọng mới nhất xung quanh vụ này mà An chưa hề biết. Bây giờ tôi báo cáo cho cậu tin thứ nhất. Cậu đã biết vì sao tên Diêu biết chuyện vợ nó mà điên lên định trốn về Nam tìm tụi kia để trị không? Đã tìm được nguyên nhân rồi hả anh? An hết sức chăm chú. Ừ. Cậu cùng hai tay kia đi, bọn tớ ở nhà giáo dục động viên kỹ lại nhóm cảnh vệ mới vỡ lẽ. Thì ra sầm tối hôm đó tìm bắt được tên biệt kích què đem về, mấy cậu cảnh vệ đã mệt phờ. Để tạm nó ngồi ở gần trạm gác, rồi họ tranh thủ thời gian đi tắm và thay quần áo, đợi các cán bộ hội ý xong sẽ đưa nó lên trình diện. Khi hai tay cảnh vệ đi tắm thì tên Diêu cũng ở trên ngôi nhà sàn này. Lúc từ chối không nhận huân chương của Diệm xong đi xuống, hắn ngang qua trạm gác, tên biệt kích ngồi phía trong bất ngờ nhận ra hắn, rồi hỏi có phải Cầm Diêu đấy không. Cậu lính gác bảo đúng. Tên biệt kích mới kể rằng nó có biết Cầm Diêu vì nhà nó cũng ở xóm Bóng, Nha Trang, cách nhà vợ tên Diêu không xa lắm. Cũng vì thế nó biết đủ chuyện về nhạn vợ Diêu, nhất là chuyện chị ta mang công mắc nợ tứ tung vì ăn chơi quá đáng sau khi Cầm Diêu đi vắng lâu ngày. Sau đó chị ta theo tên đại úy Quyến sang Thái Lan. Cũng không ngờ sau đó hết phiên gác, cậu cảnh vệ này đem cơm tới láng giềng cho Cầm Diêu. Hết sức vô tâm nhạy dạ, cậu này đã thuật lại hết mọi chuyện mà tên biệt kích què vừa kể. Tên Diêu nghe xong bỗng trợn ngược mắt ngã vật ra rồi nôn mửa hết. Cậu cảnh vệ sợ quá toan chạy ra gọi y tá. Nhưng tên Diêu đã ngồi dậy bảo là không sao, nó chỉ bị trúng gió một chút. Mọi khi vẫn thường xảy ra như vậy, không có sao. Cậu cảnh vệ vẫn vô tâm, chẳng báo cáo lại với tiểu đội trưởng. Và thế là nửa đêm tên Diêu trốn mất. An ngồi ngẩn, thì ra ở nơi này chẳng ít chuyện xảy ra chỉ vì những điều rất vớ vẩn hoặc chẳng quan trọng là bao. Như vậy chuyện tên Diêu đã có kết luận và khép lại được rồi sao anh? An hỏi lại. Phải, mặc dù chưa thấy trên có quyết định gì, nhưng tớ cũng nghĩ như cậu. Nhưng này, sếp là sếp cái chuyện tên Diêu, còn cái Goblin vẫn cứ tiếp tục như thường, tiếp tục mạnh nữa là làng khác ấy nhá. Rõ rồi mà anh. Bây giờ tin thứ hai đặc biệt hơn nhiều, tin ông Trương. Ông Trương tìm thấy rồi sao anh? An mừng đến nỗi như trồm hẳn người dậy mà cắt ngang lời ông Trường để hỏi ngay. Rồi. Trời ơi, hay quá. Mà làm sao, cũng nhanh đi chứ anh. Vụ này cục trực tiếp nắm, do sớm nhận định thấy được vụ này có thể sẽ rất phức tạp, không chỉ bó trong chuyện biệt kích gián điệp Mỹ hôm nay mà có thể nó đã ăn sâu và lan tỏa ra nhiều nơi rồi, nên cục theo chỉ thị của bộ đã thành lập ngay một ban chuyên án riêng về vụ này, coi như anh em ta không có dính líu gì đến nữa, nay chỉ tập trung vào duy trì ngay Goblin. Tuy vậy, trên cũng đã nói, dù sao cái vụ ông Trương, bố vẫn coi nó khởi đầu được là do Goblin, và cũng có thể nó vẫn có ít nhiều mối liên quan tới Goblin, vậy cánh ta vẫn phải sẵn sàng. Khi trên cần gì, phải đáp ứng hoặc phối hợp ngay. Vâng, nghe anh nói. Thấy quả là cái ông Trương phải có một ban chuyên án khác là đúng quá. Bọn này của Pháp để lại lâu lắm rồi, nên có thể có tên đã chui sâu trèo cao vào được hàng ngũ của ta. Bọn Mỹ kể cũng cáo thật, nhận bàn giao từ Pháp, nhưng cứ để đấy dấm chưa cần sợ tới vội. Nay coi như có cơ hội, nó mới đụng tới để tăng thêm lực lượng. Ôi, vậy thì nhưng sao mà ta lần ra được nhanh vậy anh? Không, đã xong cả đâu. Tất cả mới là mở đầu, nhưng mới mở đầu mà đã thấy vụ này như thế, phải vô cùng thận trọng. Với cái ông Trương ấy là ai? Tìm được hắn là qua hộp thư chết thằng Túc vừa khai chứ anh? Phải mà không phải, vô cùng vất vả, vô cùng phức tạp nữa. Các cậu ấy về báo cáo thế, nhưng dài lắm, lúc khác sẽ kể. Còn ông Trương là ai ư? Các cậu biết cả rồi đấy mà. Ai vậy anh? Anh nhíu lông mày ngờ ngờ. Ông Rong. Mọi việc trong ban dần dần trở lại bình thường như trước theo phương án. Cẩm Diêu vẫn đang chỉ huy toán một cách hăng hái trong việc mở rộng lực lượng và tìm liên lạc với ông Trương. Nhưng đùng một cái, sự việc đột ngột khác lại xảy ra. Ông Trương lại được cục gọi về để làm việc. Nhưng có thể lần này là ông phải bứt hẳn khỏi SL06. Nếu có trở lại cũng chỉ là đôi khi và thật cần thiết. Công việc chung đang đòi hỏi ông với chức trách phụ trách hệ phải đi khắp miền Bắc chứ không thể chỉ ngồi ôm một chuyên án nữa. Ông Trường về cục, tất nhiên ban ở đây cũng có thêm người bổ sung, không phải ai khác. Đó là Hà Văn Linh, anh cán bộ trẻ, trưởng ban an ninh chính trị của công an tỉnh đã tới đây giúp sức và tập việc từ mấy tháng rồi. Nay Linh sẽ phải gánh vác công việc như một ủy viên chính thức trong ban để rồi sẽ được chính thức thay ông Trường làm trưởng ban. Theo chủ trương của bộ, các ban chuyên án dần dần sẽ giao cho địa phương phụ trách, bộ chỉ đạo chung. Ông Trường rời ban về Hà Nội làm cho An và anh em không khỏi bâng khuâng mất mấy hôm liền, cứ như hụt hẫng, cứ như mất đi cái gì đó. Tối đến, bên bếp lửa nhà sàn, anh em đã có một đề tài mới để nói chuyện. Ấy là các chuyện vui về bác Trường với tất cả cá tính của ông. Tuy nhiên, ông Trường về rồi, cũng chẳng có thì giờ để nghĩ ngợi nhiều nữa. An cùng Hà Văn Linh bắt tay ngay vào mọi việc. Trước hết, chuẩn bị sẵn các bức điện đối đáp với Sài Gòn. Cũng may, cái quy định cũ, tất cả các bức điện đều phải đưa về bộ duyệt, có chữ ký của bộ trưởng mới được gửi đi, đã được bãi bỏ từ giữa năm 1962. Nghĩa là sau khi Goblin đổ bộ được một năm. Bây giờ trừ những bức điện có nội dung thật quan trọng mới phải như thế, còn bình thường đối đáp nhau và xử trí những việc không lớn thì cán bộ phụ trách đội được phép tự thảo rồi cho mã hóa đánh đi, đỡ mất thời gian rất nhiều. Cũng đỡ vất vả cho anh em, chứ cứ phải hộc tốc đi bộ, bám xe từ tít trên rừng xa về tận Hà Nội để duyệt, có khi chỉ là một bức điện trả lời còn con hoặc vài dòng không có gì quan trọng. Đúng một tuần sau, trung tâm điện ra. Khác với mọi lần, hôm nay tin báo tỏ ra khá hồi hộp khi đưa bức điện vừa nhận được còn đóng hồi châu An. Cán bộ An giải mã đi, em thấy lần này có vẻ quan trọng lắm, có thể có việc to đấy. Cũng như mọi khi, An tự giải mã ngay, không cần phải qua nhân viên mật mã của ta. Anh đã ngày càng thạo về việc này, mới đọc lướt qua bức điện, An đã thấy có cái gì như rộn lên trong lòng, tin báo đã cảm thấy không sai. Bọn trung tâm cho biết là chúng hân hoan vì G1 đã bắt liên lạc được với nhóm ông Trương. Nay trung tâm quyết định, thứ nhất, giao cho G1 làm đầu mối liên lạc, nhóm ông Trương chưa được trực tiếp với trung tâm. Thứ hai, do kho vũ khí của ông Trương trôn giấu quá lâu, nay đã bị rỉ sét nhiều, trung tâm sẽ gửi ra một số vũ khí để tạm thay thế cho kho ấy. Số vũ khí cũ tiếp tục trôn giấu để sau này sẽ phát cho dân chúng khi có thời cơ nổi loạn. Cũng sẽ gửi ra 15 người để tổ chức huấn luyện cho những nhân viên mới được tuyển mộ của cả hai bên, ông Trương và Goblin. Quyết định thứ ba, Goblin tìm ngay 5 bãi đổ hàng và người, càng sớm càng tốt. Quá lớn, anh An ạ. Hà Văn Linh luôn miệng suýt xoa thốt lên, vừa vui mừng vừa lo lắng. Đúng là anh chưa một lần thấy có vụ tiếp tế người và hàng lớn đến như thế. Chúng đã tin Goblin đến thế rồi sao? Mặc dù vẫn phấp phỏng hồ nghi, nhưng rốt cục chúng vẫn cứ phải làm theo như thế, vì đâm lao phải theo lao, và cũng có thể vì luật đời của chúng vẫn thường là thằng dưới phải biết lừa thằng trên lại phải biết lừa thằng trên nữa và ngược lại. An cũng mừng như Hà Văn Linh, nhưng anh lo hơn Linh. Ông Trường về Hà Nội, An bây giờ phải tạm canh bác chính ở đây, đón được gọn gàng, đầy đủ không nói làm gì, nhưng lỡ xảy ra chuyện không hay, lẽ tất nhiên anh vẫn phải chịu trách nhiệm trước hết. Mà lần này nhiều hàng, quân nó lại xuống đông như thế, chẳng may trời lại có gió, chúng sẽ lạc tứ tung, tới đâu không biết nữa. Mỗi khi chỉ 2-3 thằng, quá lắm là 4 năm, vậy mà tìm bắt cho hết được cũng đã rất vất vả, chưa nói là có khi phải đổ máu vì có đứa dám liều chống cự. Bây giờ phải bàn kỹ mới được, anh Linh à. Kẻo tốt có khi hóa xấu, mày có khi hóa rủi đấy, An nói. Bọn nó cho ra những 15 thằng, anh biết đấy, để lọt mất một cũng đã gay rồi. Đấy là chưa nói có thể có nổ súng. Nổ súng lẻ không đáng ngại lắm, nhưng phải đề phòng cả 15 tên chống cự lại. Nếu vậy không dễ diệt được ngay, mà ta cũng có thể có thương vong. Đúng, anh nói đúng, Hà Văn Linh đồng ý ngay. Tôi cũng đang lo như thế. Vậy ta phải có nhiều phương án, rồi có lẽ phải về cục báo cáo xin chỉ thị. Tiếc quá, giá còn Bắc Thạc, Bắc Trường ở đây lúc này thì có phải là... Đúng, vụ này phải yêu cầu trên chỉ đạo kỹ và trong lực lượng mạnh xuống hỗ trợ. Anh về trực tiếp báo cáo là rất phải, đến qua cái A-20 chỉ ván tắt được thôi. Thế là hai anh em cùng vui đầu và bàn bạc, cuối cùng họ nhất trí với nhau báo cáo về cục. Trước hết xin thực hiện phương án, cứ lờ mọi chuyện đã xảy ra, coi như Cẩm Diêu vẫn còn sống. Những tên này đang sốt rét nặng, sẽ cho tên Lò Văn Xính toán phó thay mặt ra đón người và hàng. Như vậy phải đề nghị với cục cho người sang trại giam Thanh Đồng bồi dưỡng ngay tên này để nó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong vở kịch. Sau nữa, đề nghị với Sài Gòn không cho ông Trương được trực tiếp cùng nhận người và vũ khí. Viện cớ toán ông Trương hầu hết là dân sự do Pháp đào tạo cổ lỗ, lại nằm vùng đã lâu không có kinh nghiệm đón hàng, nhất là đón người. Người xuống bây giờ là lớp quân mới, chúng sẽ khó phục tùng ngay ông Trương, phải có thời gian mới được. Với yêu cầu giao cho Góc Linh đảm nhận hết mọi việc đón nhận, với sự hỗ trợ của Tom Storm đã tách xuống Mộc Châu mà Sài Gòn vẫn coi như còn phụ thuộc vào Góc Linh. Nếu chấp nhận đề nghị này, yêu cầu trung tâm sẽ cho thả làm hai nơi, bãi số 1 do Góc Linh phụ trách, bãi thứ 2 giao cho Tom Storm. Như vậy đề nghị bộ chỉ huy cả đội MC01 vào vụ đón hàng và người này, cả hai đội sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy thống nhất và trực tiếp của cục. Bàn xong kế hoạch ấy, cả hai anh em đều khá phấn chấn, ăn về Hà Nội ngay. Trong khi đó, ở Khang Kha, Hà Văn Linh cùng tên Báo và một tổ cảnh vệ tranh thủ đi tìm những bãi thả để báo cho trung tâm biết và duyệt. Lại sau một đêm hiếm hoi được sống với vợ con, một đêm được trở về với cái thế giới nhỏ bé nhưng cũng xiết bao to lớn, thương lương quả riêng mình. Sáng hôm sau, An lên bộ từ rất sớm. Cục trưởng công năng bận họp với Bộ Tư lệnh Công an vũ trang. Ông Trường vừa về được có 2 ngày đã phải vào Hà Tĩnh, Quảng Bình ngay. Hồi này khác trước, kết hợp với việc trực tiếp ném các toán đường dài ra Bắc, Mỹ tăng cường cho tàu thuyền thả biệt kích vào đánh phá chớp nhoáng các vị trí quan trọng của ta, nhất là các vị trí công trình quân sự như căn cứ hải quân sông Danh, trạm radar đèo ngang. Chỉ có ông Thạc được trực ở cục làm việc với An. Ông ôm lấy anh hết sức thân thiết. An hiểu, ông vẫn chưa quên những kỷ niệm cùng làm việc với nhau ở trạm khảo sát địa chất sông Đà, chốt từ năm 61 tới 63. An cũng rất mừng khi được làm việc với ông. Mặc dù trong cục có người cho ông là quá tròn, không làm mất lòng ai bao giờ, nhất là cấp trên, nhưng vẫn phải công nhận ông là người thông minh, nhã nhặn và có đầu óc dân chủ, biết nghe, chịu nghe dưới chứ không phải chỉ có bên trên. Sau khi nghe An báo cáo mọi ý kiến, ông Thạc tươi cười bắt tay An. Trước hết hãy mừng cho các anh đã, bọn nó vẫn tiếp tế ra, có nghĩa là các anh vẫn câu nhử được chúng. Mặt khác thấy khá rõ là các anh còn nhiều thuận lợi. Diệm đã bị lật đổ, muốn có thay đổi gì thì thay đổi. Riêng công tác tình báo gián điệp biệt kích Mỹ đã nắm từ đầu, nay dường như vẫn y nguyên. Chỉ trừ có Tung bị nhóm đảo chính giết, bây giờ Lam Sơn thay, tên Ngũ Tư Lân vẫn ngồi nguyên ở cái P-54. Xin nàng cũng vẫn chuyên tranh việc đánh người ra Bắc. Vì thế bọn nó vẫn tin, vẫn nắm lên Góc Linh. Thấy Góc Linh đã bắt được liên lạc với ông Trương nữa, chúng càng khoái, đúng không? Sau đó ông mới phát biểu về kế hoạch của bọn An. Anh không khỏi ngạc nhiên khi nói về tình hình chung. Ông nói khá kỹ, khá dài, nhưng đến việc của bọn An ông không hỏi hoặc căn vặn gì nhiều. Ông vẫn chỉ cười và nói gần như vắn tắt là đồng ý hoàn toàn, rồi ông hứa sẽ báo cáo với bộ ngay. Còn về phía cục, cục sẽ làm hết sức mình để tạo thuận lợi cho bọn An lại đánh thắng giòn giã. An hiểu được, đây cũng là biểu hiện, là tín hiệu cho biết ông khá tin ở bọn An. Thêm nữa, An còn có cảm thấy ông muốn khuyến khích mình trong hoàn cảnh ông Trường bị cục rút đi làm những việc quan trọng khác. An là trợ lý thường trực phải đứng mũi chịu sào, nếu bị vặn vẹo bắt bẻ nhiều e sẽ không khỏi lo lắng xuống tinh thần. Những ý nghĩ ấy làm cho An thầm biết ơn ông. Cuối cùng ông Thạc nhấn mạnh thêm: Ông An ạ, tôi nghĩ qua vụ này nếu thắng lợi trọn vẹn, địch vẫn tin tưởng thì các ông có thể chứng minh Tân Dô dù đã chết nhưng ta vẫn có thể duy trì và phát huy lâu dài cái góc liên này nếu như tiếp tục mưu trí và sáng tạo. An cũng mỉm cười khiêm tốn gật đầu: Dạ phải ạ. Lát sau An xin cáo lui và bắt đầu lao vào chạy các việc cụ thể. Xin công an vũ trang chi viện, xin trinh sát, xin gạo, xin lương, rồi còn phải sang nhà giam Thanh Đồng để trực tiếp gặp tên Lò Văn Xính, toán phó góc liên. Cho dù cục đã nhận sẽ cử cán bộ sang bồi dưỡng cho nó cách ăn nói đối đáp với địch, tất cả mọi việc đúng như ông trưởng phải làm trước kia mỗi khi có nhiệm vụ. Ba ngày sau anh mới trở lại đội. Hà Văn Linh cho anh biết đã tìm được một bãi rất ưng ý, chỉ cách đội khoảng 10 cây số đường chim bay. Không khí trong toàn đội rất vui, từ cảnh vệ tới nhân viên điện báo, mật mã, cấp dưỡng, y tá cho tới cả các trinh sát của tỉnh, của khu vừa mới xuống đội để thực tập và giúp sức trong mọi việc. Nhưng có lẽ một trong những biểu lộ sự vui vẻ rõ nhất vẫn là tên Báo. Nó lại thổi khen bè, lại nhảy nhót một mình và nói với mọi người: Bây giờ tôi mới dám nói anh cầm rêu chết, tôi sợ lắm, sợ các cán bộ nghi là xui anh ấy làm bậy, phản bội. Bây giờ mọi việc rõ rồi, tôi mới vui đấy. Thế rồi chỉ một tuần sau đã có điện của trung tâm trả lời đồng ý với kế hoạch do Gordon đề xuất, sẽ tả hàng và người cùng trong một đêm, đêm N+2 tháng 12 năm 1963, làm hai đợt, đợt 1 cho Gordon bắt đầu từ 21 giờ 30 phút, đợt 2 cho Storm lúc 0 giờ 30 phút. Cuộc đón nhận bổ sung của Gordon cũng như của Storm đã thu được kết quả đúng như ý muốn của ta, không xảy ra bất cứ sự cố đáng tiếc nào. Đáng chú ý nhất là trên mặt chảo gang toàn phó Lò Văn Xính mọi khi rất lầm lì, vậy mà y cũng đã thực thi nhiệm vụ một cách khá trôi chảy, ngay cả trước những câu hỏi rất bất ngờ của tên phái viên Sài Gòn. Cũng thêm một lần nữa, qua tên Xính, bọn An khẳng định được khi đã thông suốt trong tư tưởng, con người ta có thể sáng tạo và ứng xử được rất tốt, nhiều khi hết sức bất ngờ. Công việc thu rồi bàn giao, vận chuyển hàng và đưa người về Hà Nội đã làm xong gọn gàng chỉ trong vòng có 3 hôm. Đội lại trở về trạng thái tĩnh như mọi khi. Tuy nhiên, không khí và dư âm tốt đẹp của vụ đón nhận vẫn chưa hề qua. Toàn đội vẫn rất vui. Ông bạn, chàng PA của Tolstoy với cây súng săn luôn luôn bên người, lại tiếp tế cho một con lợn và mấy con gà để anh em làm một bữa mừng công túy lũy với cán bộ địa phương và dân bản. Nhưng cũng ngay sau bữa liên hoan ấy, mới bức điện từ cục gửi xuống mời An về làm việc. Việc gì vậy? Thông thường hay đột xuất. 3 năm nay mỗi khi An được về Hà Nội chỉ là do ông Thạc hoặc ông trưởng phân công giao nhiệm vụ, chưa một lần nào anh được cục mời đích danh như thế này. Vậy đây hẳn là chuyện lành chứ không phải dữ. An vui vẻ thầm nghĩ rồi mau mắn sửa soạn ba lô, bàn giao công việc cho Hà Văn Linh để ra đón xe về Hà Nội. Như mọi khi, xế chiều An mới về tới nhà. An tự mở cửa dọn dẹp lanh quanh một lúc thì Thủy đeo cô Toàn về. Chỉ có khác mọi năm là bây giờ cô Toàn rất oách, nó đã qua mẫu giáo và lên lớp 1. Nó học buổi sáng ở trường, buổi chiều Thùy gửi nó ở luôn nhà cô, đóng tiền nhờ cô trông nom và cho nó ăn quà. Thằng bé vẫn gầy gò như ốm đói, nhưng được cái nhanh nhẹn vui vẻ, đỡ ốm đau hơn khi mới lên 2, lên 3. Hai bố con lần nào cũng vậy, ôm chầm lên nhau, cười khanh khách rồi cùng lăn ra vật nhau trên phản. Và tất nhiên lần nào An cũng thua. Nó ngồi hẳn lên bụng bố mà trợn mắt, giơ nắm đấm hấm hứ. Trong khi ấy An ra sức mà la: thua rồi, thua rồi. Con Thùy thì cứ cười tràn, cười lắm khi chảy cả nước mắt vì vui quá, hạnh phúc quá. Đó là cái hạnh phúc nhỏ bé nhưng cũng xiết bao lớn lao trong ánh sáng của gia đình chị. Chị đã toàn khoe ngay với anh một điều gì đó. Nhưng đợi đến khuya, khi cô Toàn đã ngủ ngoan, chỉ còn hai vợ chồng nằm ôm chặt lấy nhau, chị mới ghé tay anh thì thào vô cùng sung sướng: Anh à, em đã có thai đứa con thứ hai của chúng mình. An như nhòm hẳn nửa người dậy, trong bóng tối lờ mờ, Thủy cũng nhận ra gương mặt anh như sáng rõ. Thật ư em, hay quá. Vâng, 2 tháng rồi, từ lần trước anh được tranh thủ về có một đêm ấy. An ôm ghì lấy vợ, hôn khắp mặt, hôn sang hai mang tai, hôn ra sau gáy rồi hôn xuống cái cổ trắng ngần. Ôi, cảm ơn em, cảm ơn em. Thủy ngửa mặt ướt người, mái tóc đen rất dài, rất đẹp sổ tung ra, xòa động sau tấm lưng thon thả, cặp mắt chị ngắm nghiền, hai hàm răng như ngà ngọc. Thế anh không sợ mình nghèo quá ư? Chị hỏi, mắt vẫn nhắm và nụ cười vẫn như bất tận trên môi. Không, nghèo thì nghèo, lo gì? Đến lượt chị như đột ngột trào lên, ghì siết lấy anh, rồi cả hai người cùng như chìm, như tan ra trong những cảm xúc ngùn ngụt, say mê và ngây ngất. Sáng hôm sau, An vào bộ từ sớm, và cũng như phần nhiều các lần trước, vào tới hành lang cơ quan, An lại gặp cô trung úy xinh xắn và nhắc nhở mọi khi, lúc nào cũng một tập tài liệu dày cộp ôm trên tay. Cô đang nói chuyện hoặc tranh luận gì với hai anh trinh sát mới từ Hải Phòng và Thái Nguyên được điều về cục 1, nhưng không cùng hệ thống gián điệp biệt kích Mỹ. Thấy An tới, hai anh kia lẳng đi chỗ khác, riêng cô đại úy vẫn đứng lại tươi cười, chào An rất thân thiết. Cô hỏi, anh có biết hai chàng kia vừa tranh luận điều gì với em không? Không. Một chàng thì quyết đoán là tụi Mỹ tưởng quái lắm, té ra cũng đần. Tao sức cho mấy năm nay chẳng biết gì hết, tao câu cái gì như thế nào là làm y như thế đấy. Nhưng anh chàng kia lại cho rằng chính thế nó mới quái. Anh này cam đoan là tụi Mỹ biết tổng là các toán gián điệp biệt kích, đều bị tóm và bị khống chế hết. Nhưng tụi nó vẫn cứ làm ra vẻ như tin là có rất nhiều toán rất tốt, rất đáng tin, cần phải tiếp tế ra đều đều. Chẳng qua là để làm phép với ngụy quyền yên tâm hơn, vì Tây Mỹ đang cho gián điệp biệt kích ra phá miền Bắc rất mạnh. Đấy chưa nói, còn do sự cạnh tranh giữa CIA và DIA luôn luôn âm thầm và gay gắt. Thằng CIA phải làm như mọi chuyện mình thực hiện đều đều chúa cả. Đấy, anh thấy còn lắm ý kiến không? An cười. Vậy còn ý kiến của trung úy thì thế nào? Em ấy, em cho là chúng nó có ngờ một số, có tin một số. An cười to hơn, trêu. Ồ, vậy thì ra đại úy theo thuyết chết chung nhỉ? Cô đại úy hứ anh một cái, thì vừa lúc cục trưởng công đang đến, ông với An vào phòng làm việc của mình, đã biết tính cục trưởng rất nghiêm, cô trung úy cũng vội vã đi thẳng. Vẫn căn phòng khá rộng, đồ đạc cực kỳ đơn sơ mà An đã biết, nhưng anh không khỏi ngạc nhiên, khác mọi khi họp hành, hội ý cục trưởng năng chỉ cho uống toàn nước trắng. Hôm nay ngoài nước trà còn thấy có cả một bao Điện Biên. Có thể biết chắc nếu không dành cho khách khác thì những thứ này là dành cho anh. Anh không những là dân nghiện thuốc lá đã nổi tiếng ở cục này mà còn thích cả trà hương nữa. Con nhà lính tính nhà quan mà, anh vẫn thường tự giễu mình như vậy. Khỏe chứ đồng chí An? Dạ, báo cáo cũng tạm được ạ. Vụ các đồng chí đón nhận hàng mới, tôi đã nhận được đủ thông tin và báo cáo. Tốt đấy. Vẫn với tác phong rất năng động, cục trưởng Năng vào việc luôn. Không bao giờ ông thích những chuyện râu ria, họp với ông bao giờ cũng rất nhanh gọn, thường thường chỉ từ 10 tới 15 phút là xong. Đồng chí An, ông Năng tiếp, cục mời đồng chí về lần này là có nhiệm vụ mới. Dạ. An không khỏi thoáng hồi hộp. Bây giờ tình hình miền Nam đang phát triển rất tốt, rất mạnh. Anh em người miền Nam tập kết ra Bắc, tính đến nay đã trở lại quê hương chiến đấu hầu hết. Thanh niên ngoài này cũng đã tòng quân vào trong đó rất nhiều. Các ngành, các đoàn thể, các cơ quan đảng cũng đã cử người đi khá đông. Bộ ta cũng đã cử một đợt. Này trong đó do tình hình đang phát triển rất nhanh, lại yêu cầu cử gấp một số cán bộ có nghiệp vụ, thường vụ đảng ủy bộ vừa có quyết định đáp ứng. Lần này chủ yếu sẽ đưa đi một số cán bộ trinh sát an ninh giỏi, có nhiều kinh nghiệm, để vừa sát cánh với anh em trong đó trực tiếp chống gián điệp biệt kích Mỹ ném vào các vùng giải phóng, vừa mở các lớp đào tạo. Thế là hiểu rồi, An thầm nói trong lòng mình, và đầu óc anh bỗng thoáng như có gió nổi. Nhưng rồi cũng khá nhanh, anh lấy lại được ngay sự thăng bằng trước đôi mắt cực kỳ thông minh của cục trưởng Năng đang như chiếu, như soi vào anh để đọc những phản ứng, những xúc động tất nhiên là phải có. Nhưng giọng nói của ông vẫn đều đều, bình tĩnh và chắc chắn. Nói tóm lại, đồng chí An à, cục đã cân nhắc sẽ đề cử đồng chí và 4 đồng chí nữa lấy ở các tỉnh. Vậy đồng chí có đi được không? Tôi muốn nói rõ, dù là nhiệm vụ nhưng không bắt buộc, cũng muốn anh em tự nguyện. Dù đi hay không đều hết sức thoải mái. Đợt này nếu vì sức khỏe hoặc vì việc nhà chưa ổn lắm, có thể lùi lại, sau này sẽ đi, không sao cả. Ông còn nói thêm hoặc giải thích, động viên những gì đó nữa, mặc dù ông muốn nổi tiếng kiệm lời. Nhưng dường như An không còn nghe thấy gì hết. Một cách tự nhiên, đầu óc, tâm hồn anh đã bay về bãi phúc xá với Thủy, với cô Toàn, rồi bay về kiến an quê hương với người cha nay đã tròn 70 tuổi, yếu đau quanh năm, cũng chưa một lần nào cha con được gặp nhau ở Hà Nội. Khi cha khỏe lên chơi được thì con đi công tác vắng. Lúc con ở nơi công tác xa được ghé về thủ đô ít bữa thì cha lại ngã bệnh. Còn anh, còn chị, còn ông chú, bà bác bên nội bên ngoại và bạn bè gần xa nữa. Nhưng cháy bỏng hơn cả vẫn là hình ảnh cô Toàn với Thủy, mà Thủy mới mang thai lần thứ hai. Nếu đồng chí đi được cục sẽ cho đồng chí nghỉ nửa tháng để chuẩn bị mọi mặt. Ăn Tết xong thì lên đường. Phương tiện gì, tuyến nào, cục sẽ thông báo sau. Còn công việc của SL06 với cái Goblin đấy đã tính rồi, cứ yên tâm. Bộ chủ trương vẫn tiếp tục duy trì và phát triển mạnh vụ này. Anh em ở nhà sẽ không phụ công sức của các đồng chí. Những người đã mở đầu rất xứng đáng. Lòng vẫn như có gió nổi, nhưng An ngồi thẳng lưng dậy và cũng nhìn thẳng vào ông Năng, cất tiếng nghiêm trang, khẳng khái. Báo cáo đồng chí, tôi đi được ạ. Hả? Một cái gì đó tựa như một tia sáng chợt lóe lên trong đôi mắt ông. Ông giơ bàn tay ra, lần đầu An được bắt tay ông lâu như thế này. Vậy hả? Tốt lắm, nhưng cứ về nghĩ kỹ đi đã nhé. Khi An ra khỏi phòng, ông Năng cũng đẩy ghế đi theo, tiến anh ra tới tận cửa. Ông lại cầm lấy bàn tay anh một lần nữa, mỉm cười, thong thả nói. Một câu nói rất tình cảm, khá cởi mở, ít tới, làm cho An không khỏi cảm động. Rồi bọn tôi cũng sẽ đi cả thôi. Theo chúng ta cũng gặp nhau cả ở trong đấy, không biết chừng đấy. An ra ngoài phố, Hà Nội lại hiện ra trước mắt An với những con đường phủ bóng cây xanh yên ả, với những dòng xe đạp bất tận, cùng những gương mặt cần mẫn, bình thản và gan góc. Tất cả những cảnh tượng ấy làm cho anh thêm bình tĩnh. Tất nhiên vẫn còn lại một nỗi âu lo lớn nhất, làm sao nói với Thùy chuyện này một cách tự nhiên được, để cho Thùy có thể hiểu mình và không bị sốc. Những người phụ nữ, những cô gái Hà Nội tiếp tục ngược xuôi hối hả, hầu hết đạp xe đạp, mang dép nhựa mỏng dính, với những chiếc quần lụa đen cũ kỹ, gấu phần nhiều đã bị xích đĩa xe đạp cắn như cá rô đớp. Những tấm áo sơ mi cũng phần nhiều đã cũ và đều là vải thường, không là ủi, kiểu cách thì giống nhau, tựa như đồng phục. Họ mải miết đạp xe để đi làm, không công sở này thì hợp tác xã khác. An thầm hỏi, trong số họ có bao nhiêu người có chồng hoặc con em đã đi vào Nam chiến đấu? Và anh lại nhớ tới nữ bác sĩ Tuyết, vợ một cán bộ miền Nam tập kết đã bí mật trở lại trong đó. Đúng là khó quên cái đêm mưa hôm ấy. Khuya rồi, chị vẫn ngồi trong phòng làm việc không về, với cuốn nhật ký nhòe nhòe nước mắt. Vậy còn Thùy, An lại thầm tự hỏi mình và không khỏi lo lắng. Tối hôm ấy, sau khi cô Toàn đã ngủ ngon, lại như mọi đêm, hai vợ chồng mới nhỏ to tâm sự, đã khuya lắm rồi, An mới lấy hết nghị lực để nói lại vắn tắt câu chuyện ban sáng giữa anh với cục trưởng Năng. Vậy anh nhận lời chứ? An không khỏi ngạc nhiên thấy cái giọng của Thủy không lộ rõ vẻ quá hoảng hốt hay bị sốc mà chỉ như khẽ rung lên. Phải rồi, anh rất tiếc là không trao đổi được với em. An lắp bắp đáp lại. Không sao cả anh ạ. Giọng nói của Thùy có vẻ như bình tĩnh hơn, nhưng trong bóng tối lờ mờ, An gắng nhìn, nhận được một nét gì đó không khỏi rất buồn trong mắt. Anh xử sự thế nào phải? Thùy lại thong thả tiếp. Thôi, khoan nói, tới đảng viên hay không đảng viên, khoan nói tới trách nhiệm nhiều hay ít, hãy cứ vì lòng tự trọng và sự thành thật của mình mà trước các chú, các bác ấy, anh đã nhận lời như thế là rất đúng. An chỉ còn biết ôm lấy Thùy và muốn rơi nước mắt vì nàng. Trong sinh nghiệp anh ạ, Thùy lại tiếp, bọn công nhân nữ chúng em thường tâm sự với nhau từ lâu, chứ sau dù các anh cũng sẽ phải đi hết, cho nên cũng coi như chúng em đã tự chuẩn bị tư tưởng cho mình về mọi chuyện. An chỉ còn biết thốt lên một nỗi băn khoăn lớn nhất, cũng là tầm kín nhất và cũng là cuối cùng của mình. Em à, em hẳn biết rõ là anh luôn luôn và hoàn toàn tin ở em, nhưng không thể giấu em, dẫu sao anh chẳng thể yên lòng vì em lại mới mang bầu. Thùy lắc đầu, giọng chị không giấu được nỗi buồn nữa, nhưng cũng có cái gì đó khá cứng cỏi. Không sao cả anh ạ, anh cứ yên tâm mà đi, mọi người sống được, em cũng sẽ sống được với các con. Chỉ cần trước khi đi, anh báo cho cơ quan anh biết chuyện này để tránh mọi sự hiểu lầm, sau khi anh đi mà ở nhà em lại sinh nở. Em ạ, hay là anh ngập ngừng mãi mới thốt lên được. Lập tức một bàn tay Thùy vội bịt chặt lấy miệng anh, chị hiểu anh muốn nói gì rồi. Không, không, anh đừng nói thế. Đây là chuyện vô cùng thiêng liêng, cực kỳ thiêng liêng của hai chúng ta. Mà trong xã hội cũng thế thôi. Nó cao hơn, lớn hơn tất cả mọi công danh, thậm chí mọi lý thuyết ở trên đời này. Không, anh đừng lo gì hết. Đã nói rồi, mọi người sống được, em cũng sẽ sống được và nuôi con được mà anh. Đến lúc đó, hai giọt nước mắt của An trực lan ra không kìm được nữa. Phương tiện và lộ trình đã được giữ tuyệt mật tới phút cuối cùng. Cho tới tối hôm đó, khi chiếc xe còn bịt kín chở An và bốn anh cán bộ công an khác đi cùng, vượt qua cầu Long Biên, hướng phía Hải Phòng phóng tới, thì các anh đã ngờ ngợ. Rồi chiếc xe đã về phía Đồ Sơn, cả mấy người đều có thể biết là sẽ được đi bằng phương tiện gì rồi. Thì ra vậy, do yêu cầu gấp của trong ấy, bọn anh đã được đi ghé cùng đoàn tàu đặc biệt này, đoàn tàu không số chuyên bí mật vượt biển để trữ hàng vào Nam. Nhưng dường như chỉ những nhân vật hết sức quan trọng mới được qua giang, còn toàn phải vượt Trường Sơn dòng dã tháng này sang tháng khác, cực kỳ gian khổ. Dưới bến đậu của thủy phi cơ cũ, một con tàu kiểu tàu đánh cá ra bờ đã neo đậu ở đó. Đó là một trong những con tàu sắt đầu tiên thuộc đoàn vận tải hải quân 125 được sử dụng trên đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, thay cho những con tàu gỗ thô sơ đã từng bí mật vượt biển hồi 61. Khá đông chiến sĩ đang nghị hục liên tiếp nối nhau khuân vác những kiện hàng, bọc hàng lớn nhỏ trên boong. Trong bóng đêm lờ mờ, không nhận rõ những gương mặt, chỉ thấy những dáng người nhỏ nhắn nhưng hết sức dẻo dai, mau mắn và đầy vẻ cân cù gan góc. Cái dáng vẻ Việt Nam dường như chỗ đâu cũng không lẫn. Trong lúc đó, đứng ở trên dốc xi măng là một toán 5-6 người, có vẻ là những người chỉ huy, phụ trách đang trông coi, đôn đốc việc chuyển hàng và cũng là để tiễn con tàu ra đi. Bọn An chạy lại báo cáo. À, anh em bên công an. Một người vui vẻ cất tiếng nói, giọng vang và khỏe, đứng gần, anh nằm rõ hơn một gương mặt cứng cỏi, táo bạo với đôi mắt xích và bộ râu quai nón mờ mờ. Anh nhận ra ông tướng phó tổng tham mưu trưởng bên quân đội. Ông cũng có tên giống cục trưởng an ninh của bọn An, ông Năng. Nhưng tính nết ông này, Trương Phi đã nổi tiếng, nghe nói, không biết có đúng không. Có một giai thoại về hai ông Năng. Ông Năng, Trương Phi đã có lần nói với ông Năng bên công an. Cậu có thể câu máy bay nó ra dốc Cun để tới cho phòng không nó bắn thử không? Nghe nói, ông Năng công an chỉ cười bị gọi và bắn thế sẽ bị lộ mất một lưới. Mà bên công an đang làm ăn, nhưng cũng có người lại bảo hợp đồng ấy đã được thực hiện. Có vẻ rất cởi mở và có nhiều thiện cảm với bên công an, ông Năng quân đội lại cười, nho nhỏ nói, nhỏ nhưng tiếng ông vẫn vang to hơn hẳn những người khác. Tụi Mỹ nhảy ra Bắc, bên các anh đã tóm gần như sạch sành xanh, tốt lắm. Nay các anh còn vào tận trong ấy để chi viện cho anh em ta. Như thế cũng là tiếp tục đánh cho vỡ nát hẳn cái khâu quấy phá miền Bắc của chúng nó, có phải không? Hay đấy. Đúng 23 giờ, con tàu không số bắt đầu nhổ neo. Tất cả những người đứng trên bờ đều nồng nhiệt và cảm khái vẫy chào theo. Ai cũng biết con đường mòn Hồ Chí Minh trên biển là một sáng tạo Việt Nam. Nó được nảy ra từ lòng yêu nước cực kỳ sâu nặng và bỏng cháy. Đó cũng ra đời từ ý chí và lòng dũng cảm tuyệt vời của dân tộc này. Con đường đã mang lại không ít hiệu quả, nhưng cũng đã không ít lần đổ máu chiến sĩ. Con tàu càng ra xa nhìn lại đất liền càng mờ dần. An cùng các bạn vẫn còn ngồi trên boong im lặng hút thuốc lá. Mỗi người đuổi theo một tâm sự. Luân quay nhìn lại đất liền phía sau. An vẫn muốn thầm gửi lại tất cả những lời chào yêu thương chiếu nặng của lòng mình cho vợ, cho con, cho mẹ, cho cha và cho mọi người thân thuộc. Cũng là gửi lời chào một quãng đời đã qua của mình với chẳng ít vui, buồn và vất vả, kể cả hiểm nguy, nhưng cũng không đến nỗi quá buồn tẻ, nhỏ nhoi, chẳng hèn yếu, xấu xa. Cũng gửi lời chào miền Bắc thân yêu, dù cho nó vẫn còn chẳng ít thiếu thốn, ấu trĩ, kể cả nghèo nàn và lạc hậu. Giống như tất cả mọi người Việt Nam khác, An yêu miền Bắc quê hương ruột thịt, yêu nó chân thành và máu thịt, như những đứa con không bao giờ chê cha mẹ khó. Nó kia, miền Bắc cắt trốn chôn đau, tối mò và xa dần như chỉ còn là một nỗi niềm man mác. Con tàu mỗi lúc lướt thêm nhanh, có lẽ nó đã chuyển sang tiến ba. Tiếng máy tròn vo rền vang hòa cùng tiếng sóng biển liên tục va đập bên thân tàu. Nhìn về phía trước, biển mênh mang đầy gợi cảm, quyến rũ và cũng đầy bí mật, kể cả hăm dọa. Tất cả dần dần cho An những cảm giác gì đó vừa hồi hộp, vừa bập bênh hứng khởi và kích thích, cùng với những ý tưởng còn hết sức mơ hồ, linh đênh nhưng cũng đầy lãng mạn. An cảm thấy tâm hồn mình như mở ra với tất cả những cảm xúc mới lạ ấy. Con tàu vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, rẽ nước thành hai cánh sóng trắng xóa tung lên theo những con cá nhỏ mình dẹt, sáng như những lá bạc bay rơi lả tả trên boong. Ở phía sau đuôi tàu là cả một con đường nước sục sôi, mỗi lúc một mở xòa ra như một cánh quạt khổng lồ lấp lánh đầy ánh lân tinh kéo dài như vô tận. Tiếp tục nhìn về phía trước, An như mơ hồ cũng như nhìn thấy cả chân trời xa đỏ lửa. Đó là mặt trận. Thật vậy, bọn anh đang được con tàu đưa tới đó. Và anh cũng như không ít người đã biết, thậm chí đang biết rất rõ thế nào là chiến tranh. Nhưng ở vào tuổi này, cái tuổi 30 và hơn một chút, đang chín và vẫn chưa hề suy nghĩ những mơ ước kể cả những ham muốn chiến thắng, cũng như chưa hết những niềm kiêu hãnh, thương lương trong hy sinh vì cống hiến, tóm lại cũng chưa đến nỗi yếu hèn ích kỷ. Có lẽ chính vì thế, mọi nỗi niềm của người ra đi cũng dịu dần, và những kích thích cùng trí tưởng tượng mang thêm những màu sắc khá lãng mạn như mỗi lúc một thêm sống động trong lòng anh. An đứng dậy, tựa lưng vào lầu của cabin con tàu, ngẩng lên nhìn bầu trời đêm trên vòng cao đen xanh bao la, muôn vì sao lấp lánh như đang vẫy chào, như réo gọi. Những ngọn gió biển giặt rào lồng lộng cũng như muốn cuốn đi, bốc đi tất cả. Đầu óc anh thoáng rộng, anh cảm nhận được rằng giờ đây trên chặng đường mới, anh sẽ lại có thể làm được những gì mình đã làm và sống như mình đã sống, nếu không muốn nói là sẽ gắng hơn thế nữa. Thật vậy, anh sẽ gắng làm tất cả, không phải là tất cả những mơ ước và khát vọng, mà tất cả những gì anh có thể làm được trong tầm tay với sức lực của mình. Vĩ Thành. Mùa hè năm 1996, hoa phượng đã đỏ rực khắp trời Hà Nội. Hàng trăm ngàn chiếc xe gắn máy nổ ran chạy trên mọi đường phố lớn nhỏ. Thủ đô này đã trở nên náo nhiệt, sầm uất khác hẳn với Hà Nội xưa, Hà Nội lặng lẽ, nề nếp nhưng nghèo khổ quê mùa thời bom đạn. Trong một bệnh viện khá lớn với cơ sở vật chất và phương tiện khá hiện đại ở ngoại ô thành phố, ông Trường đang nằm thiêu thiêu ngủ trên giường bệnh. Theo lệ thường, vợ con và các cháu ông đều thăm nom ông vào các buổi chiều. Vì thế các buổi sáng sau khi làm thuốc, ông chỉ nằm nghỉ ngơi hoặc đọc sách báo. Năm nay ông 75 tuổi, nhưng mái tóc đã bạc như cước và khuôn mặt bợt nhạt, hai má tóp sâu, răng đã rụng gần hết. Năm ông chẳng khác một cụ già trên 80. Không phải chỉ có một bệnh cũ hữu thâm niên là bệnh đường ruột, mà ông còn đủ thứ bệnh khác, nào tim, nào não, nào phổi, nào tủy, thậm chí cả những bệnh như nấm mốc, ngứa lở ở ngoài da nhưng chữa mãi vẫn không dứt. Năm nào ông cũng phải vào bệnh viện một hoặc vài tháng. Người ta đều biết đó là hậu quả do nhiều năm sống nơi rừng thiêng nước độc thời chống Mỹ của ông. Sáng nay ông đang thiêu thiêu ngủ sau khi uống thuốc và tiêm thì chợt tỉnh dậy. Hé mắt nhìn, ông thấy một người chạc 30-31 mặc thường phục đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế nơi đầu giường. Ông đã nhận ra ai, nhếch miệng cười, nụ cười móm mém. Ông vui vẻ hỏi: Thằng Tâm đấy hả? Ồ, bác đã dậy. Người trẻ tuổi có tên Tâm vội đặt tờ báo xuống mừng rỡ: Thưa bác, cháu mới về tối qua, hỏi thì được biết bác lại vào viện. Ừ, nửa tháng rồi, chán quá, buồn quá, chỉ muốn về. Ấy, bác ơi, bác cần cố gắng ở lại cho, tốt đáng bác ạ. Anh không dám dùng tiếng khỏi vì đã quá biết bệnh trạng của ông già từ nhiều năm nay. Bác ơi, cháu vừa từ chỗ làm việc với bọn MIA ở Quảng Bình tranh thủ vào Sài Gòn. Định đón mẹ cháu ở chỗ anh Toàn về ngoài này, vì mẹ cháu đi cũng đã 3 tháng rồi. Nhưng mẹ cháu bảo con anh ấy chưa thật khỏe hẳn, nên con muốn ở lại trông nom thêm, giúp anh chị ấy ít ngày nữa. Mẹ cháu có gửi bước bác mấy ký xoài ạ. Miệng nói, Tâm cúi xuống kéo chiếc bị cói đặt ở chân ghế, lấy ra một túi xoài khá lớn đặt lên chiếc bàn sắt nhỏ ở đầu giường. Chợt anh nhìn thấy hai bức ảnh đặt trên một cuốn sách. Một tấm là ảnh ông Thạc, ông này đã mất vì bạo bệnh năm ngoái. Ông này thì Tâm quá biết, nhưng bức thư thứ hai thì lạ. Ảnh chụp một ông mặc sắc phục công an vũ trang cùng một bà, hẳn là vợ, mặc sắc phục dân tộc Thái. Cả hai người đều khoảng trên 60 tuổi, nom rất đẹp lão. Ai đấy bác? Ông Trường vui vẻ. À, chú Đinh Văn Nít và cô Lò Thị Én, họ vừa gửi về tặng tao. Hai người này cũng rất biết bố cháu ngày trước. Cái chú này lạ lắm, chú làm đồn trưởng trên đó, yêu cô này. Bà mẹ dư xuê không bằng lòng, bà chỉ muốn có con dâu tại làng cho gần. Hơn nữa bầu cụ nghe nói cô Én có liên quan nên càng phản đối. Nói giàu cũng không được. Cuối cùng chiều mẹ, chú này về lấy một cô đặc bần cô nông, đúng thành phần cơ bản, mới biết đọc biết viết, nhưng làm lụng thì hết ý. Có điều quan trọng nhất là chú ta lại không yêu, cứ mặc cho vợ hầu hạ mẹ. Chú ta chẳng mấy khi về. Hưu rồi bà cụ mất, chú ta ở lại luôn trên ấy với cô Én này, chẳng cưới xin cũng chẳng giá thú gì hết. Thế cô gớm không? Chuyện này còn đang phức tạp, nhưng mà thôi, dẹp chuyện ấy lại. Bây giờ tao hỏi nhà thằng Toàn dạo này ra sao. Dạ thưa bác, vợ chồng anh ấy vẫn bình thường. Anh ấy vẫn công tác ở bộ tham mưu quân khu 7. Còn chị ấy từ khi được chuyển vào theo chồng dạy học ở trường sư phạm nhạc họa thành phố. Hai cháu, đứa lớn năm nay vừa học lớp 1, còn đứa bé bị lên sởi nên mẹ cháu mới phải vào trông hộ. Anh chị Toàn cứ muốn giữ mẹ cháu ở hẳn trong ấy với anh chị ấy, Nhưng mẹ cháu bảo đã tìm và đưa được hài cốt của bố chúng cháu ra Bắc, ổn định cả rồi, mẹ cháu phải ở ngoài này trông nom. Bà ấy nghĩ thế là phải. Thế còn cái chuyện MIA của tụi mày dạo này thế nào, Tâm? Dạ, mình vẫn tích cực, nghiêm chỉnh. À mà bác ơi, vừa rồi vào Sài Gòn, cháu được mẹ cháu cho nghe một chuyện cũng khá đặc biệt, cháu muốn kể lại cho bác nghe. Tâm nói. Vậy nói đi, tao nghe đây. Ông trưởng chăm chú. Tâm kể, bà mẹ Toàn và Tâm vào thành phố Hồ Chí Minh trông nom đứa cháu nhỏ của vợ chồng Toàn bị nên rời được 3 tháng. Mấy năm qua, năm nào cũng vào thăm các con, các cháu ít hôm, cho nên bà đã trở nên khá quen biết với nhiều bà, nhiều cô trong khu chung cư của quân khu 7. Các bà đều hay chuyện với nhau, ở lâu, quen biết lâu, càng hay chuyện, hết chuyện nhà đến chuyện thành phố, hết chuyện hôm nay lại đến chuyện thời chiến tranh. Tình cờ, một bà gốc ở Nha Trang một hôm kể cho mẹ Toàn, Tâm về một bà già ở xóm Bóng. Bà này rất nghèo khổ, hình như đã mấy đời chồng nhưng đều bị phụ bạc hết sức cay đắng, dù xưa kia bà nổi tiếng là xinh đẹp. Nay bà đang sống với một người chồng vốn là thương phế binh của chế độ cũ, người này què một chân, chẳng làm được gì đáng kể. Bà vợ phải nai lưng ra đi làm để nuôi ông ta. Vậy mà người ấy có lẽ bất đắc chí nhiều hơn là ma rượu, suốt ngày đánh chửi bà ta tàn tệ, nhưng bà ta vẫn cắn răng chịu đựng. Người trong xóm thương hại nói dương với nhau, có lẽ lăn lóc trôi nổi mãi trong tình trường đã quá chán quá khổ, nên bà ta dù có thể bỏ người què tàn bạo như quỷ dữ này nhưng không còn đủ can đảm đủ sức nữa. Gần đây nhất, trong một cơn say điên, lão chồng nọ đã cầm dao cắt cổ bà vợ khốn khổ ấy. Mấy hàng xóm tới cứu được, bà vẫn còn nằm bệnh viện nhưng tiền hết gạo hết. Tên chồng điên say kia đã bỏ trốn không về nữa, bà vợ vẫn còn phải nằm đó. Dân chúng và phường, quận đã phải tổ chức quyên góp để cứu giúp con người khốn khổ ấy. Nghe chuyện, mẹ Toàn hỏi Tâm tên bà ta và gốc gác ở đâu thì được biết bà ta là dân tộc Thái ngoài Bắc di cư. Nghe xong, mẹ Toàn Tâm nói với con. Mẹ có được bố các con nói qua cho nghe về vợ chồng một tên toán trưởng biệt kích từ khi bố chưa đi bê. Mẹ vẫn nhớ bố nói là anh chồng chết cũng chỉ vì vợ. Vậy không biết có phải chính là bà này không đây? Chỉ cần nghe đến đây, ông trưởng đã như bật lên, nhòm nửa người dậy, hai mắt dù đã đục ngầu, tật bệnh và thời gian vẫn mở to, tràn ngập vẻ ngạc nhiên và xúc động. Mẹ các cháu còn nói gì nữa không? Ông hỏi. Dạ không ạ, mẹ cháu chỉ bảo nếu muốn biết rõ về hỏi bác trường, có khi bác biết và vẫn còn nhớ. Phải, phải. Nhớ chứ cháu. Ồ, đó là một chuyện rất dài, rất đau buồn của lầm lỗi, của ngu tối, của điên khùng, quả thao hóa nữa, và xét cho cùng là quả tội ác cháu ạ. Nói tới đó, ông ôm lấy ngực ho sù sụ, ho từng cơn dài, mặt đỏ gay, rớt rãi chảy ra, tắc nghẹn không sao nói được nữa. Dù đã biết ông hay bị như thế mỗi khi bệnh lại lên cơn, hoặc nói nhiều bị mệt, hoặc xúc động mạnh, nhưng Tâm vẫn hốt hoảng. Anh vội lấy nước cho ông súc miệng, lấy khăn cho ông lau mặt rồi đỡ ông nằm xuống. Ông đỡ ho hơn, nhưng cả khuôn mặt vẫn căng và vẫn hụn hển khó thở. Tâm không dám hỏi, dám nói gì nữa, cứ ngồi im đấy một lúc. Thấy ông đỡ hơn, anh mới từ từ đứng dậy xin phép ông ra về. Ông gật đầu, gắng mỉm cười, đưa tay ra bắt tay Tâm. Ông âu yếm nói, cứ nằm thấy mày lại nhớ đến tay An bố mày quá. Thưa bác, cháu vẫn buồn là cháu sinh ra mà không bao giờ được biết mặt bố. Đành vậy, nhưng anh luôn nhớ và tự hào con ạ. Bố mày được lãnh đạo bởi anh em đồng chí đồng bào trong ấy quý. Không phải ai mà chính bộ trưởng đã mấy lần nói như vậy trên hội trường. Thưa bác, vậy còn cái đội SL06 sau đó có ai vào nữa không ạ? Có chứ, dần dần thì đi hết, ở lại toàn người mới cả. Nhưng anh em vẫn giữ được truyền thống cũ, vẫn là cái góc lên giờ mấy. Không kể hơn 20 chuyên án khác, riêng nó đã câu nhờ trực tiếp được 5 toán nữa với nhiều phương tiện vũ khí quý lắm. Đây là chưa kể vụ ông Trương mãi 2 năm sau mới kết thúc được, khá to và quan trọng, cũng do cái Goblin mà tìm ra. Bộ đã tuyên dương nhiều lần, chính phủ cũng đã cho cái SL06 lấy huân chương. Tới năm 1968, bọn Mỹ gọi cả toán về Nam, bộ mới cho chấm dứt chuyên án. Tung tin trên báo chí là chúng về tới biên giới Lào thì bị tóm hết và chúng sẽ bị đưa ra tòa. Nhưng thôi, bây giờ ta lại nói chuyện khác. Bác nhớ hình như sắp đến sinh nhật cháu phải không? Vâng ạ, cuối tháng này. Nhưng bác ơi, năm nay cháu bỏ 51 rồi còn gì, không vẽ ra sinh nhật sinh nhung gì nữa. Trai 31 tuổi đăng xuân. Nhưng thôi tùy. Này, tao nhớ rồi, năm bố mày đi bê cũng 31, đẹp, trẻ trung, mềm mại, tính nết lại hết sức dễ thương. đúng y như mày bây giờ về hình dáng bên ngoài lẫn phẩm chất bên trong. Tâm cố giấu mọi xúc động chào ông trưởng rồi quay ra rất nhanh. Ra tới vườn hoa trước ngôi nhà mà ông trưởng đang nằm, Tâm chợt đứng sững lại. Một bà khoảng trên 60 tuổi, y phục dân tộc Thái, tuy đã có tuổi nhưng chưa phải mờ hết vẻ đẹp thời son trẻ. Dắt một cô gái chợt 24-25 tuổi, mặc đúng mốt thời trang hiện đại đang cùng đi vào. Cô cầm ra, em cầm liên. Tâm cất tiếng chào như reo lên. Bà cầm ra, đúng, đây là cầm ra, cũng tươi cười mừng rỡ. Anh Tâm đấy ư, mẹ con cô vừa đến nhà, thấy khóa cửa, hỏi hàng xóm cho biết bác gái vào Nam với anh chị Toàn, con cháu thì đi thăm bác trường. Mẹ con cô thấy vậy cũng đi luôn đến đây. Tâm vội ngăn lại. Thưa cô, bác vừa mệt, theo cháu có lẽ cô và em nên để nghỉ chiều vào thăm bác thì tốt hơn ạ. Bà cầm xa và cô gái rất xinh của bà dừng lại lưỡng lự. Chẳng phải đây là lần đầu tiên ba người gặp nhau, họ đã quen biết một cách bất ngờ từ năm trước. Cơ quan văn phòng của Bộ nhân dịp ngày 27 tháng 7 tổ chức một đêm ca nhạc giữa cơ quan văn phòng với một số người trong các gia đình thương binh liệt sĩ của Bộ. Dịp ấy có mời cả một tổ ca nhạc nhẹ của Nhạc viện Hà Nội. Cẩm Liên đang theo học ở đây, cô là sinh viên dân tộc thiểu số duy nhất ở khoa thanh nhạc được tham gia cuộc gặp gỡ kỷ niệm này. Tâm cũng được mời với tư cách con một liệt sĩ, hai người trẻ tuổi đã quen nhau từ đó. Về sau khi trò chuyện thêm, họ cùng nhận ra giữa họ có một mối dây liên hệ từ trong chiến tranh. Bố Tâm đã có nhiều việc liên quan đến bác ruột của Liên, cho nên đã ghé qua nhà bà và mẹ Cẩm Liên nhiều lần. Bà và mẹ Liên rất quý ông. Bà, nhất là mẹ Liên, đã nhiều lần kể chuyện lại như vậy. Bà Liên cũng được Tâm cho biết. Cha Tâm đã vào Nam từ năm 1964, khi ấy anh còn nằm trong bụng mẹ. Ông đã bị bom, hy sinh trong một trận càn rất lớn, rất ác liệt của Mỹ năm 1972, gần biên giới Việt Nam, Campuchia. Mãi sau này, thống nhất rồi, năm 1980 mới tìm thấy mộ ông và rước về Bắc. Từ đó, không năm nào ra Hà Nội thăm con gái ở nhạc viện là bà Cầm Sa không tìm đến thăm bà Thủy. Bà tìm đến nơi đây như tìm về quá khứ có nhiều kỷ niệm vui buồn, tìm về một người để cùng thầm chia sẻ nỗi niềm của hai số phận, không cùng một cảnh ngộ nhưng lại cùng chung một nỗi cô đơn. Ông chồng bà ở trên đó là một cán bộ rất uy tín, hết sức gương mẫu, tận tụy đã được nhiều người từ cơ sở qua tỉnh lên tới trung ương rất quý trọng. Ông mới nghỉ hưu chưa lâu với tiền bạc, nhà cửa, ruộng vườn dường như còn hơn cả mức phong lưu đầy đủ. Lúc đó trong phòng bệnh, ông chồng đã tỉnh táo hơn nhiều. Qua ô cửa sổ, ông bỗng nhìn thấy bà Cầm Sa và Cầm Liên, thấy cả Tâm vẫn còn đứng đó. Vội vã, ông nhờ cô hộ lý trực trong phòng ra gọi giúp cả ba người vào. Không phải đợi lâu, ông đã thấy Cầm Sa tay xách làn, quay quả đi tới. Phía trước bà là hai người bạn trẻ tươi cười, thân thiện, sát vai cùng bước lên những bậc tăng cấp. Họ đã nói gì với nhau, cũng ngửa mặt lên cười ran, hàm răng trắng ngần. Ông Trừng cảm thấy mình như khỏe hẳn lại, ông ngồi thẳng dậy để đón tất cả bọn họ. Tháng 10 năm 2001. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của tiểu thuyết về tình báo Việt Nam mang tựa đề Yêu Tinh của tác giả Hồ Phương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết tình báo về chiến tranh Việt Nam hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.